Vô thượng thần đế 47 chương 452 giả mạo a. Chỉ là sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Chu Khiếu vừa mới xông ra thân ảnh, thẳng hướng Chu A Huy. Thế nhưng là còn chưa kịp phản ứng, Chu A Huy một quyền trực tiếp là đánh vào hắn trên bụng. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, làm cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Bằng ngươi cũng xứng giáo huấn ta? Chu A Huy hử lạnh nói. Mấy chục năm trước không xứng, hiện tại vẫn là không xứng. Chu A Huy trực tiếp một khuỷu tay gõ vào Chu Khiếu trên lưng. Tiếng kêu thảm thiết im mặt mà dừng. Chu Khiếu nghiễm nhiên là đã hôn mê. Chỉ là vũ tiên cảnh tứ trọng, thật đúng là coi là ở trước mặt ta có thể khoe khoang rồi, sắp chết heo đồng dạng. Chu Khiếu ném qua một bên. Chu A Huy nhìn xem Chu Bằng, khẽ nói: Chu Bằng, ngươi mạnh hơn hắn một ít. Vũ tiên cảnh lục trọng, bất tử chi cảnh, muốn thay thế ta thiếu tộc trưởng vị trí, liền đến khiêu chiến ta đi. Nhìn xem nhị để cơ hồ xem như triệt để phế, Chu Bằng trong mắt tơ máu tràn ngập. Hừ, giả mạo Chu gia ta thiếu tộc trưởng, đối ta ở tử để xuất thủ, muốn chết. Chu Bằng sắc mặt phát lạnh, trực tiếp giết ra. Dù cho là biết trước mắt người này chính là Chu A Huy, thế nhưng là mắt thấy hắn Chu Bằng thiếu tộc trưởng chi vị sắp tới tay, nếu như bởi vì Chu A Huy giờ phút này trở về mà xuất hiện ngoài ý muốn, đó chính là thất bại trong gang tấc. Cho nên Chu A Huy phải chết. Diệt Thiên Băng Địa Liệt quát khẽ một tiếng, Chu Bằng trực tiếp giết ra. Hảo một chiêu Diệt Thiên Băng Địa Liệt, một chiêu này vẫn là ta dạy cho ngươi. Chu Bằng, Chu A Huy thanh âm càng thêm băng lãnh, trực tiếp một trường vỗ ra. Diệt Thiên Băng Địa Liệt khí thế cường hãn bao phủ. Chu A Huy cùng Chu Bằng đều là vũ tiên cảnh lục trọng, bất tử chi thân cường giả. Một chương này đối bính phía dưới, uy lực cường hãn, không thể địch nổi. Ầm ầm, bãi biển mặt đất tất cả đều vỡ vụn ra. Một thức này phía dưới, cuồng bạo chân nguyên bạo tạc, như là thiên địa băng liệt, cường hoành áp bách cùng bộc phát, nhấc lên từng đợt phong ba. Bực này tốc độ bộc phát cùng khuấy động, làm cho lòng người bên trong run lẩy bẩy. Chỉ là kia hủy diệt tính ba động đến Mục Vân thân trước thời điểm, Diệp Thu bước ra một bước, sở hữu khí thế tan thành mây khói, là có mấy phần năm đó bộ dáng. Nhìn xem Diệp Thu, Mục Vân cười nói: Giao Nhi, làm hộ pháp cho ta, ta cần khôi phục một ít thực lực tốt. Mục Vân lời nói rơi xuống, ngồi tại ghế bành phía trên, khí tức bắt đầu chậm rãi hội tụ. Một hít một thở ở giữa, chân nguyên tiêu tán ngưng tụ, thư giãn đến cực điểm. Sư nương, ngày cũng nghỉ ngơi đi, ta đến xem là được. U Vinh, Quy Quy Mơ. Tần Mộng Giao biết Diệp Thu cường đại, cho nên cũng không từ chối, nhìn chằm chằm giữa sân hai thân ảnh giao thủ. Chu A Huy dù sao cũng là đã từng thiên mệnh bảng thứ ba, mấy chục năm kiếp sống giam cầm, không có chút nào rèn luyện rơi ý chí của hắn. Ngược lại là Chu Bằng, mấy chục năm qua sống an nhàn sung sướng, tu luyện cũng coi là khắc khổ, thế nhưng là trung quy là so Chu A Huy yếu một tia. Dần dần, giao thủ giữa hai người nhìn mang theo một tia rủi ro bầu không khí. Chu Bằng mặc dù càng ngày càng chống đỡ hết nổi, thế nhưng là trên mặt nhưng không có một tia sợ hãi cùng e ngại, ngược lại càng nhiều hơn chính là đắc ý. Hừ, ngươi vẫn là như trước kia như vậy tự tin. Đáng tiếc, ngươi hôm nay phải chết trong tay ta. Chu Bằng đột nhiên khí thế tăng vọt, cả người nhìn như là nâng lên bóng ra, phảng phất là đang thúc giục động bí pháp gì. Cả người nhìn hoàn toàn khác biệt. Hỗn Nguyên Dưỡng Thiên Kinh thấy cảnh này, Chu A Huy ánh mắt ngưng lại. Phụ thân thế mà đem môn tuyệt kỹ này truyền cho ngươi. Nghe đến lời này, Chu Bằng khẽ mỉm cười nói: Chu A Huy, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đã từng thiếu tộc trưởng sao? Mấy chục năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Hiện tại Chu gia lại không ngươi đứng thẳng chỗ, lại không ta đứng thẳng chỗ. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Chu A Huy sắc mặt phát lạnh, quát khẽ một tiếng. Hỗn Nguyên Dưỡng Thiên Kinh trong chốc lát Chu Á Huy cả người khí thế đạt được bốc lên, trong nháy mắt nghiền ép lấy phóng tới Chu Bằng. Hỗn Nguyên Dưỡng Thiên Kinh, không chỉ là ngươi sẽ, ta cũng biết. Chu Á Huy sắc mặt phát lạnh, trong nội tâm sát ý càng là cường thịnh mấy phần. Hắn không nghĩ tới chính mình rời đi Chu gia mấy chục năm quả nhiên là hết thảy đều biến. Hắn không còn là Chu gia bị thụ che chở thiếu tộc trưởng, mà Chu Bằng tại cách này mấy chục năm bày mưu nghĩ kế bên trong đã là dần dần lấy được hắn địa vị cùng thân phận. Cái gọi là tình phụ tử, an tình, tại lúc này đều là tan thành mây khói. Chỉ có thực lực mới là chân thật nhất. Nhưng Chu Á Huy dù sao cũng là thiên tài, trong lòng có thuộc về mình ngông nghênh. Thuộc về hắn, hắn nhất định hội tranh đoạt trở về, đem Chu Bằng đánh bại. Chu gia thiếu tộc trưởng vẫn là hắn vị trí. Giết đến thời khắc này, Chu Á Huy trong nội tâm cuối cùng là triệt để ổn định lại. Cả người bắt đầu khí tức chìm nổi. Dần dần, thân thể của hắn trở nên như là nhất cái hắc động. Tựa hồ tại cường thủ hào đoạt lấy quanh thân thiên địa chân nguyên. Giết Chu Bằng giờ phút này càng là không có khả năng nhượng bộ. Hắn khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, vì chính là Chu gia. Giờ phút này Chu Á Huy trở về, quả thực là cho hắn tựa là hủy diệt đả kích. Hắn vô luận như thế nào không thể tại lúc này bại bởi Chu Á Huy. Nếu không nghênh đón hắn, đem chỉ có so chết càng thêm thảm liệt hạ tràng. Đây là một trận thiếu tộc trưởng chi vị tranh đoạt, càng là một trận tính mệnh du quan chi chiến. Chết, sẽ vạn kiếp bất phục. Tiếng oanh minh vang lên, hai thân ảnh ngươi tới ta đi, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Chỉ là theo giao chiến tiếp tục tiến hành, Chu Bằng phát hiện vô luận như thế nào Chu Á Huy thủy chung là có thể thật chặt cắn chết hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách vận dụng toàn bộ lực lượng. Hừ, Chu Bằng, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ta Chu Á Huy vẫn là mấy chục năm trước Chu Á Huy, danh thiên tài, thiếu tộc trưởng chi vị, không phải ngươi có thể cướp đoạt. Chu Á Huy cả người tản ra một cỗ dũng cảm tiến tới khí thế, bực này khí thế thậm chí để Chu Bằng cảm thấy sợ hãi. Hỗn Nguyên Diệt Thiên Thủ quát khẽ một tiếng, Chu Á Huy hai tay khoanh trực tiếp đánh ra. Kia Chu Bằng không dám khinh thường, đồng dạng là hai tay khoanh, một cái Hỗn Nguyên Diệt Thiên Thủ đánh ra. Phanh phanh phanh, nổ vang âm thanh luôn chuyển truyền ra. Chu Bằng giờ này khắc này sắc mặt triệt để dữ tợn. Hai trường phía dưới, hắn thế mà là cảm giác được một tia không thể làm gì, một tia có lòng không đủ lực. A hét lớn một tiếng, Chu Bằng diện mục dữ tợn nói, ta làm sao có thể không địch lại ngươi. Ta tại Chu gia mấy chục năm khổ tu, vẫn còn so sánh không lên ngươi một người chết sao, thật đáng tiếc. Sự thật chính là như thế. Chu Á Huy trong khoảnh khắc bước ra một bước, đi tới Chu Bằng thân trước, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ngươi bước vào đến bất tử chi thân cảnh giới chính là ta đối thủ rồi, vô tri. Buồn cười, lời nói rơi xuống, Chu Á Huy bàn tay nhô ra. Một trưởng này phía dưới, Chu Bằng chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng bị rút khô. Giờ này khắc này, đã là không cách nào lại mở miệng nói ra một câu. Tam gia gia cứu ta. Chu Bằng tối hậu quan đầu đột nhiên hét lớn một tiếng, sắc mặt trắng bịch. Dừng tay, ấm vang ở giữa, một đạo tiếng quát vang lên. Thiên địa ở giữa, phảng phất chỉ còn lại đạo này tiếng quát. Vang một tiếng vang lên, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện tại Chu Á Huy thân trước. Một trường vỗ ra, Chu Á Huy kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức rút lui. Kia Chu Bằng cũng là may mắn lưu lại một cái mạng. Chu Vô Năng nhìn người tới râu tóc xám trắng, dáng người to mỏng, một gương mặt bóng loáng đầy mặt, mang theo một tia hẹp gấp rút tiếu dung. Chu Á Huy mở miệng nói, Chu Vô Năng, Chu gia tam trưởng lão trong đám người, lập tức có người mở miệng nói, Chu gia bên trong, trừ tộc trưởng bên ngoài, chính là quyền cao chức trọng năm vị trưởng lão. Đại trưởng lão Chu Mậu tại Chu gia địa vị cao thượng, mỗi tiếng nói cử động có thể nói là Chu gia tiêu bản. Nhị trưởng lão Chu Doãn Văn tại mấy chục năm trước cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tam trưởng lão chính là trước mắt vị này dáng người to mọng lão giả Chu Vô Năng. Tứ trưởng lão Chu Chính An, ngũ trưởng lão Chu Chí Viễn. Ngũ đại trưởng lão địa vị cao thượng tại Chu gia nội bộ cũng là nói nhất không hai người. Tới này hiển nhiên là Chu gia tam trưởng lão. Chu Vô Năng tam gia gia Chu Á Huy nhìn người nọ. Lập tức xứng sờ. Tam gia gia. Ta là Chu Á Huy. Ngày không nhận ra ta rồi. Chu Á Huy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn xem lão già đối diện. Hắn đã từng thân là Chu gia thiếu tộc trưởng thời điểm. Chu Vô Năng là nhất ủng hộ và thích hắn nhất cái. So với nhị gia gia. Đối với hắn càng là đại lực nâng đỡ cùng trèo trống. Ngươi Chu Vô Năng nhìn xem Chu Á Huy khẽ nói. Ngươi là ai giả mạo Chu gia ta tử đệ. Muốn chém giết Chu gia ta thiếu tộc trưởng. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Giả mạo muốn chết Chu Á Huy cười a a. Cho tới hôm nay, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Chu Vô Năng sớm đã là đầu nhập Chu Bằng trở thành hắn chó săn. Ha ha. Tốt. Rất tốt Chu A Huy ha ha cười nói. Nghĩ không ra ta Chu A Huy một thế danh thiên tài. Biến mất mấy chục năm. Liền Chu gia bản gia người. Đều hoàn toàn không nhớ rõ ta. Tốt Chu Vô Năng. Ta lại hỏi ngươi. Chu Bằng hiện tại là Chu gia thiếu tộc trưởng sao? Đương nhiên là Chu Vô Năng lãnh ngạo nói. Tộc trưởng tại bốn vị trưởng lão theo đề nghị. Đã là đổi lập Chu Bằng vì thiếu tộc trưởng. Ngươi. Liền xem như thật Chu Á Huy. Giờ phút này can đảm dám đối với thiếu tộc trưởng xuất thủ. Cũng là đường chết một đầu. Chu Vô Năng căn bản không có ý định thừa nhận Chu Á Huy chân thực thân phận. Chu Bằng là thiếu tộc trưởng. Ngươi nhiều nhất chỉ có thể coi là ngày xưa thiếu tộc trưởng. Mấy chục năm không tại. Hiện tại Chu gia vẫn là ngươi Chu gia sao? Chu Vô Năng trong mắt mang theo cười lạnh. Hắn đã từng sở dĩ trợ giúp Chu A Huy là bởi vì Chu A Huy thiên phú lóa mắt, không người có thể so sánh. Mà bây giờ Chu gia nội bộ sớm đã là dùng Chu Bằng cầm đầu. Tộc trưởng Chu Thiên Trinh một khi rời khỏi, kia Chu Bằng sẽ là tộc trưởng mới nhận chức. Hắn Chu Vô Năng có thể có được chỗ tốt càng nhiều. Hiện tại làm gì nâng đỡ từ trước đến nay chỉ tài ngạo vật Chu A Huy tốt. Rất tốt Chu A Huy cười lạnh nói. Xem ra Chu gia. Đã là đem ta Chu A Huy xem như bỏ con. Đã như vậy. Chu Bằng. Ngươi. Càng đáng chết hơn đáng chết ngươi nên ngấm lại. Hôm nay ngươi như thế nào sống sót mới đúng Chu Bằng cười lạnh nói. Tam gia gia. Bắt hắn cho ta giết đi. Ta muốn để hắn chém thành muôn mảnh. Đời này không muốn lại nhìn thấy hắn không có vấn đề. Chu Vô Năng cười hắc hắc. Bàn tay tìm tòi. Trực tiếp thẳng hướng Chu A Huy dừng tay nhưng là bàn tay kia còn chưa nhô ra đến Chu A Huy thân trước. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh già nua bất ngờ xuất hiện tại Chu Vô Năng thân trước. Chu Vô Năng. Ngươi đối thiếu tộc trưởng xuất thủ. Có cái gì sắp tâm mở miệng người. Thanh âm nghĩa chính ngôn tử. Mang theo phẫn nộ. Chu Doãn Văn ông trời ơi. Trong đám người thấy cảnh này. Đám người chỉ cảm thấy trong nội tâm một trận kinh ngạc. Vô thượng thần đế 47 chương 453 tuyệt đại song kiêu chỉ là Mục Vân Thủy Trung là ngồi ngay ngắn ở ghế bành phía trên. Hai mắt khép hờ. Tựa hồ hết thảy. Đều cùng hắn không có quan hệ. Mà Chu A Huy lại là biết. Mục Vân biến mất hơn 10 ngày thời gian bên trong. Thế mà là trở lại cổ long di chỉ bên trong. Đem tam gia gia cho mang ra. Hắn hiểu được Mục Vân ý tứ. Thứ thuộc về hắn. Cần hắn dùng mình lực lượng đi tranh thủ. Mục Vân đã là cho hắn trợ giúp lớn nhất. Mà sớm tại trở về trước đó. Mục Vân cũng nhắc nhở hắn. Biến mất mấy chục năm hắn. Không còn là Chu gia đã từng tiếng tăm lừng lấy thiếu tộc trưởng. Hắn muốn gặp phải. Có thể là Chu gia được thế những người kia điên cuồng trả thù. Bởi vì hắn trở về. Đại biểu là một bộ phận người thất thí Chu gia bên trong. Tất nhiên là tồn tại một bộ phận người. Muốn cấp thiết giết chết hắn. Mà lại những người này cũng không tại số ít. Nhìn thấy kia bản thân mà ngồi Mục Vân. Chu A Huy biết. Mục Vân nói không sai. Hiện tại Chu gia Đã là không nhận hắn, người thiếu tộc trưởng này chỉ là người khác không nhận. Hắn lại là muốn tranh thủ trở về. Chu Doãn Văn, ngươi không chết ngươi rất kỳ vọng ta chết a. Tam trưởng lão Chu Doãn Văn nhìn xem kia Chu Vô Năng sau lưng mấy ngàn tên Chu gia tử đệ, khẽ nói, trợn to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Ta là ai thấy rõ ràng đứng tại các ngươi trước người vị này là ai? Chu A Huy là Chu gia ta có thiên phú nhất cùng thực lực đệ tử, cũng là Chu gia thiếu tộc trưởng. Ta là Chu gia nhị trưởng lão. Các ngươi nghĩ đối hai người chúng ta xuất thủ sao? Chu Doãn Văn xuất hiện, để Chu Vô Năng cùng Chu Bằng đều là bất ngờ. Chu A Huy không chết đã là đầy đủ để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng là bây giờ lại nhảy ra nhất cái Chu Doãn Văn, hoàn toàn lộn xộn yêu ngôn hoặc chúng. Chu Vô Năng đột nhiên quát, Chu Doãn Văn cùng Chu A Huy đã sớm chết, các ngươi bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Mục Vân, ngươi làm âm mưu hay thế mà là đưa tới hai cái thế thân, mưu toan để Chu gia ta dừng tay. Vô sỉ! Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía trước đám người. Ngọa tào mẹ nó, chỉ là Mục Vân mới mở miệng lại là đột nhiên mắng, ngươi nhìn kỹ rõ ràng đó là ai? Còn nữa, ngươi Chu gia nội đấu cùng ta vô can, ngươi nhắc lại ta nhất cái thử xem. Mục Vân sắc mặt thủy chung là mang theo vài phần tái nhợt, nhưng là bây giờ lại là so vừa rồi rõ ràng thật nhiều. Nhất cái ngọa tào mẹ nó, trực tiếp để Chu Vô Năng một câu cách trở về. Mắng nữa nhất cái thử xem. Nhìn thấy Mục Vân bên cạnh Diệp Thu, Chu Vô Năng thật đúng là không dám mắng nhất cái Chu Doãn Văn, tăng thêm nhất cái Chu Á Huy, đã là để đầu hắn đau. Nếu như Mục Vân bên người cái kia Diệp Thu lại ra tay, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào đáng ghét. Sớm biết liền nên để lão tứ, lão ngũ đều đến. Hiện tại ngược lại là phiền phức. Chu Vô Năng khẽ quát một tiếng, oán hận nói, không sao, tam trưởng lão làm gì như thế tức giận? Chỉ là ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên, từ không bên trên, không gian phá vỡ, một thân ảnh vừa sải bước ra. Đạo này thân ảnh, Mục Vân cũng không lạ lắm. Huyền Âm Đức nhìn người nọ, Mục Vân hơi sững sờ. Huyền Không Sơn người đến. Bá bá bá tiếng xé gió lên, nơi xa mấy thân ảnh cũng là nhanh nhanh tới gần. Một người cầm đầu, Mục Vân đồng dạng là không xa lạ gì. Huyền Vô Tâm nhìn thấy Huyền Không Sơn người, Mục Vân nháy mắt minh bạch. Chu A Huy cùng Chu Doãn Văn biến mất, Huyền Không Sơn không có khả năng để hai người sống sót. Nếu không huyết thi kế hoạch liền sẽ lộ ra ánh sáng. Đây đối với Huyền Không Sơn không thể nghi ngờ là một trận to lớn ảnh hưởng. Cho nên Huyền Âm Đức lần này đến đây, nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Chu Doãn Văn cùng Chu A Huy đều phải chết. Mà Chu Vô Năng cùng Chu Bằng mục đích cũng là như thế. Giữa hai cái này liên thủ, có thể nói là song song có lợi. Chu Vô Năng cùng Chu Bằng diệt trừ họa lớn trong lòng, mà Huyền Âm Đức cùng Huyền Vô Tâm cũng là vì Huyền Không Sơn trừ bỏ phiền phức. Quả nhiên rất xinh đẹp. Mục Vân tựa ở chiếc ghế phía trên, nhìn xem hết thảy, khóe miệng lại là hiện ra một vòng tiếu dung, kia là tươi cười đắc ý. Huyền Âm Đức, hồi lâu không gặp. A Chu Doãn Văn nhìn xem Huyền Âm Đức, mang trên mặt một chút tức giận. Cầu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chu Doãn Văn giờ phút này trong lòng cũng là bao hàm nộ khí. Năm đó bị Huyền Không Sơn âm, hiện tại lại thấy ánh mặt trời, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Mà lại nhất làm cho hắn tức giận là Chu Vô Năng chờ Chu gia người phản ứng. Đáng hận, có thể buồn bực Chu Doãn Văn, xem ra ai cũng không đứng tại ngươi cách này đâu. Chu Vô Năng ha ha cười nói, sự tình đến một bước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chu A Huy đã là triệt để thấy rõ ràng hiện tại Chu gia đến cùng là thuộc về ai. Hắn không còn là Chu gia đắc ý nhất đệ tử thiên tài, mà vẻn vẹn Chu gia đã từng một vị thiếu tộc trưởng. Không có hắn, Chu gia có thể lần nữa lựa chọn thiếu tộc trưởng? Năm đó cái gọi là an tình toàn bộ biến mất. Mục Vân, ngươi thật là rất có bản lĩnh, ta cũng không nghĩ tới Ngươi có thể làm được một bước này? Huyền Vô Tâm nhìn xem Mục Vân, thanh âm mang theo sát ý. Đa tạ tán dương, khả năng ta làm so ngươi nghĩ còn nhiều hơn đâu. Mục Vân khá có thâm ý nói. Tam trưởng lão, ta nhìn ngươi Chu gia phản đồ cũng nên giải quyết tại chỗ. Nếu không hai người này trở lại Chu gia, ngươi cùng Chu Bằng coi như nguy hiểm. Huyền Vô Tâm không thèm để ý Mục Vân, trực tiếp nhìn xem Chu Vô Năng nói. Kia là tự nhiên. Chu Bằng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Quát, Chu gia tử để nghe lệnh, thẳng hướng huyết sát đào. Nhưng phàm là liếc nhìn, giết hết không xá, giết tới bọn hắn đầu hàng mới thôi. Để 72 hòn đảo người minh bạch, huyết sát đào là chúng ta Chu gia nói toán. Vâng vâng, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Trong chớp mắt, kia mấy ngàn tên Chu gia tinh anh xông lên huyết sát đào, trực tiếp bắt đầu sát lục. Huyết Vô Tình ra lệnh một tiếng, đồng dạng là không hồi thúc thủ chịu trói, ra lệnh một tiếng, dẫn đầu thuộc hạ trực tiếp nghênh địch. Hôm nay tất sẽ có một trận đại chiến. Sư tôn chúng ta không nóng này, trò hay ở phía sau. Mục Vân khoát tay áo, vẫn ý như là ngồi trên ghế, cũng chưa hề đụng tới. Ta nhìn ngươi ngược lại là rất tiêu sái, thế nhưng là hôm nay ta liền giết ngươi. Chín mảnh long lân nên quy ta Huyền Không Sơn. Huyền Vô Tâm sắc mặt phát lạnh, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ha ha, quý ngươi Huyền Không Sơn. Huyền Vô Tâm, trăm năm không gặp, ngươi vẫn là như thế tự tin, như thế mặt dày vô sỉ. A, chỉ là Huyền Vô Tâm thân ảnh vừa mới xông ra, một đạo châm chọc tiếng cười lại là đột nhiên vang lên. Trương Thắng Vĩ nhìn xem kia một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Huyền Vô Tâm ngẩn người. Trương Thắng Vĩ, ngươi không chết nhờ hồng phúc của ngươi, ta không chết. Lời này vừa nói ra, đám người ngạc nhiên. Trương Thắng Vĩ là ai? Đã từng Huyền Không Sơn có đủ nhất tiềm lực đệ tử, trăm năm trước cùng Huyền Vô Tâm vốn là cùng một giai đoạn thiên tài, mà lại hai người được xưng là Huyền Không Sơn tuyệt đại song kiêu, bất phân cao thấp. Chỉ là trăm năm trước, hai người công thành danh toại thời điểm, Trương Thắng Vĩ lại là bị truyền ra, bỏ mình tại Cổ Long Di chỉ bên trong. Một đời thiên tài như vậy bị thua, ai có thể nghĩ tới hôm nay hắn sẽ xuất hiện tại nơi này. Không chỉ là ta không chết, ngươi muốn chết những người kia cũng chưa chết. Trương Thắng Vĩ bàn tay vung lên, trong chốc lát trên mặt biển lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Những cái kia khuôn mặt quen thuộc khiến cho Huyền Vô Tâm cả người thân thể tại không ngừng run rẩy. Kia là cùng hắn cùng một thời đại thiên mệnh bảng các thiên tài, từng cách đều là thực lực cường đại tồn tại. Thế nhưng là bọn hắn vốn nên là tại Cổ Long Di chỉ bên trong, quanh năm sinh tử không bằng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mục Vân lại là Mục Vân. Huyền Vô Tâm lập tức trong nội tâm một cái nổ khí đề thăng, nhìn xem Mục Vân, sát cơ dạt dào. Lâm lâm lập lập xuất hiện hơn 500 người, toàn bộ là ngày xưa Huyền Không Sơn tiếng tăm lừng lấy cường giả thiên tài. Thậm chí một số người, liền hắn Huyền Vô Tâm đều là chưa quen thuộc. Chỉ là giờ phút này một số người xuất hiện ở đây, lại là biểu thị kia Cổ Long Di chỉ bên trong lục ma quái, theo thời gian tích lũy, đại bộ phận bị Hồng Mao Lang giết chết. Thế nhưng là vẫn có một bộ phận Man Thiên Quá Hải ẩn nấp ở phía dưới. Mà tới hiện tại, những người này đột nhiên xuất hiện. Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng Huyền Vô Tâm cái trán đầy mồ hôi. Những người này dù chỉ là hàng trăm hàng ngàn, thế nhưng là mỗi một cái đều là đã từng thanh danh vang vọng 3000 tiểu thế giới tồn tại. Bọn hắn xuất hiện, đôi kia Huyền Không Sơn đến nói, tuyệt đối là nhất đại uy hiếp. Mà hết thảy này đều là Mục Vân thủ đoạn. Nhìn xem kia một đạo ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế phía trên thân ảnh, hơi cười nhạt nhìn xem hắn, Huyền Vô Tâm trong nội tâm không thể bảo là không hận. Làm gì như thế nhìn ta? Mục Vân ha ha cười nói, ta nói qua cho ngươi, Huyền Không Sơn sớm tối diệt trong tay ta. Như thế nhiều thiên tài, Các ngươi Huyền Không Sơn vô tình đến nếm thử phát rồ huyết thi kế hoạch. Các ngươi muốn giết bọn hắn. Có thể ta muốn cứu bọn họ đối địch với Huyền Không Sơn. Ngươi là chơi với lửa tự đốt, ta liền thích tự đốt tư vị. Thoải mái. Thế nào? Giọt Mục Vân nói. Đầu ngón tay một đảo thiên hỏa thiêu đốt. Trêu tức nhìn xem Huyền Vô Tâm. Có bản lĩnh, ngươi liền đến giết ta, ta hội giết ngươi. Huyền Vô Tâm lập tức xuất thủ, phóng tới Mục Vân. Chỉ là Trương Thắng Vĩ sớm đã là chờ ở bên cạnh đợi. Vừa bay đắt ra. Nhìn xem Huyền Vô Tâm nói. Lão huyên đệ. Trăm năm không gặp. Nhìn xem ngươi ta ở giữa chênh lệch như thế nào, đi chân chính chém giết. Triệt để bắt đầu Huyền Âm Đức. Thật bất ngờ thật sao? Mục Vân nhìn xem Huyền Âm Đức nói. Yên tâm. Cái này còn vẻn vẹn mấy trăm người. Chỉ là còn sống sót một nửa nhân mã thôi. Có mấy cái ngươi lão cố hữu. Ta mời bọn họ đến Linh Sư Đảo đi. Chúng ta tiếp xuống. Hảo hảo chơi chơi, chỉ sợ ngươi thua không nổi. Huyền Âm Đức cười lạnh nói. Mục Vân. Ta khuyên ngươi lập tức thu tay lại. Đem những người này giao cho chúng ta Huyền Không Sơn. Nếu không nghênh đón ngươi. Chỉ có Huyền Không Sơn không chút kiêng kỵ nổ hỏa thiêu đốt. Ta cũng khuyên ngươi buông tay. Nếu không nghênh đón ngươi. Chỉ có ta Mục Vân kiếm vô chi tiểu nhi. Huyền Âm Đức cười lạnh một tiếng. Lập tức xông ra. Diệp Thu. Đi thôi. Vâng. Sư tôn ngạ. Đúng. Không lưu người sống. Cái này Huyền Âm Đức là Huyền Vô Tâm tam thúc. Xem như ta đưa cho Huyền Không Sơn một món lễ lớn. Cũng coi là chân chính tuyên cáo minh bạch. Mục Vân lời nói rơi xuống. Diệp Thu giết ra. Mà lúc này giờ phút này. Chu Doãn Văn cùng Chu Vô Năng giao thủ. Chu A Huy trong nội tâm nổ hỏa thiêu đốt. Lần nữa thẳng hướng Chu Bằng. Toàn bộ huyết sát đảo phía trên lập tức chiến hỏa thiêu đốt. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhìn xem hết thảy, Mục Vân mỉm cười. Giao nhi. Làm như thế. Có thể quá mạo hiểm hay không? Ngươi bây giờ ngược lại là đến hỏi ta rồi. Tần Mộng Giao cáu giận nói. Nguyên lai biến mất hơn 10 ngày. Là đi làm chuyện này. Khó trách nhìn ngươi huyết khí thua thiệt phụ. Cả người có vẻ bệnh vô thượng thần đế. 47 chương 454 gia tộc phản bội. Mục Vân phản bác. Đó cũng không phải là bởi vì ta cứu người tạo thành. Mà là bởi vì bị ngươi mệt tốt sao? Ngươi còn nói. Tần Mộng Giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Mỗi lần đều là ngươi. Như lang như hổ. Không muốn sống có sao? Chung quanh chiến hỏa thiêu đốt. Thế nhưng là Mục Vân hiện tại suy yếu đến cực hạn. Căn bản bất lực xuất thủ. May mà là nhìn xem hết thảy. Mười mấy ngày nay thời gian. Hắn đúng là một lần nữa trở lại cổ long di chỉ bên trong. Đem mọi người trên người huyết độc loại trừ. Nguyên bản dùng thực lực của hắn là có chút miễn cưỡng, chỉ là thời gian không đợi người, hắn không dám khinh thường. Cũng may. Hắn mặc dù rất suy yếu. Thế nhưng là đổi lại là ngàn tên vũ tiên cảnh cường giả. Mà lại từng cách đều là tinh anh. Những người này phóng tới các đại thế lực đều là trong tinh anh tinh anh. Dù sao bọn hắn đã từng là Huyền Không Sơn trưởng lão, đệ tử thiên tài. Mà sự thật chứng minh Mục Vân chuẩn bị là đúng. Hắn cũng không nghĩ tới Huyền Không Sơn người hội nhanh như vậy đến. Xem ra Huyền Không Sơn cũng là đã sớm chuẩn bị. Chỉ là chỉ sợ bọn họ chuẩn bị cũng không nghĩ tới chính mình sẽ tới đạt hôm nay mức độ này. Đã như vậy kia dứt khoát liền đến oanh oanh liệt liệt một điểm. Phía trước, huyết sát đảo cùng cái khác hòn đảo võ giả đã là cùng Chu gia nhân mã giao thủ. 36 hòn đảo võ giả mấy vạn người. Mà Chu gia võ giả chỉ có mấy ngàn người. Thế nhưng là cách này mấy ngàn người. Toàn bộ là trong tinh anh tinh anh. Sức chiến đấu phá trần. Chỉ là 36 hòn đảo lần này đúng là hạ quyết tâm. Xoay người nông nô đem ca hát. Cho nên cho dù là mấy người vây công nhất cái. Chết cũng muốn kéo lên nhất cái đệm lưng. Mà hắn từ cổ long di chỉ bên trong mang ra kia mấy trăm người. Càng là trực tiếp thẳng hướng ngày xưa Huyền Không Sơn người. Bọn hắn đã là trở thành Huyền Không Sơn vật thí nghiệm. Đối với Huyền Không Sơn hận ý. Bọn hắn không thể so với Mục Vân ít. Giờ phút này nhìn thấy Huyền Không Sơn người, không cần Mục Vân nói, bọn hắn liền nhìn không được xếp đi lên. Ở trong đó giao chiến, vô luận là kia một chỗ, đều là bộc phát ra nồng đậm mùi thuốc súng. Ai cũng không phục ai, ai đều muốn giết hai bên. Mà khiến người chú mục nhất, không ai qua được Diệp Thu cùng Huyền Âm Đức giao thủ. Hai người này thực lực có thể nói là toàn bộ đối với bên trong tồn tại cường hãn nhất. Trong lúc phất tay gồm có nghiêng trời lệch đất bản sự. Tiếp theo chính là Huyền Vô Tâm cùng Trương Thắng Vĩ ở giữa giao chiến. Hai người vốn là cùng một thời đại thiên tài. Mà Huyền Vô Tâm không thể nghi ngờ là Huyền Không Sơn sinh trưởng ở địa phương thiên tài. Trương Thắng Vĩ mặc dù là gia nhập vào Huyền Không Sơn bên trong đệ tử. Thế nhưng là đối Huyền Không Sơn vẫn ý như là nhà cảm giác. Giờ này khắc này. Cái nhà này. Tự tay đem chính mình đưa lên địa ngục. Hiện tại còn nghĩ lại giết mình. Trương Thắng Vĩ tự nhiên là không hồi thúc thủ chịu trói. Vươn cổ chịu chết. Lại nói tiếp. Chu Doãn Văn cùng Chu Vô Năng hai người này Chu gia trưởng lão. Bản sự cũng là không thấp. Chẳng qua là ban đầu Chu Vô Năng cùng Chu Doãn Văn đều là ủng hộ Chu Á Huy. Thế nhưng là hơn 10 năm đi qua, cảnh còn người mất, hết thảy đều biến. Hai người hiện tại đã thành đối địch. Nhưng là thảm nhất không ai qua được Chu Bằng. Giờ này khắc này đối mặt Chu Á Huy, hắn căn bản không phải đối thủ. Hắn rất khó tưởng tượng. Chu Á Huy bị cầm tù mấy chục năm. Làm sao có thể vẫn là mạnh như vậy, chỉ có chính Chu Á Huy minh bạch. Mấy chục năm cầm tù là cửu hận cùng trở lại Chu gia ý nguyện đang chống đỡ hắn. Mà chuyện tới hiện tại, hắn mới phát hiện cái gọi là trở lại Chu gia tâm nguyện giờ phút này triệt để tan thành mây khói. Chu gia đã là không nhận hắn người thiếu tộc trưởng này. Hết thay tất cả đều chuyển hóa thành cửu hận. Quan trọng hơn là Mục Vân cùng hắn ký kết sinh tử ám ấm. Đối với hắn bản thân đề thăng. Đúng là mang đến chỗ tốt rất lớn. Nếu không, hôm nay đối mặt Chu Bằng, hắn thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Chiến đấu tiếp tục, chém giết thanh âm dần dần bắt đầu cuồng bạo. Chỉ là dần dần, Chu gia đại quân cùng Huyền Không Sơn đệ tử, rơi vào hạ phong. Lần này Huyền Âm Đức cùng Huyền Vô Tâm hai người căn bản không có nghĩ đến. Cổ Long Di chỉ bên trong còn có hơn nghìn người không chết. Mà lại khu trừ huyết độc. Khôi phục thực lực. Từ kia cổ Long Di chỉ bên trong xuất hiện. Bọn hắn triệt triệt để bị Mục Vân âm một thanh. Bọn hắn bất quá là mang vài trăm người mà đến. Thế nhưng là cách này vài trăm người. Chỗ nào so được với đã từng mấy chục năm trước. Thậm chí là trăm năm trước Huyền Không Sơn đệ tử thiên tài. Đáng chết Huyền Âm Đức bị Diệp Thu áp chế gắt gao. Cả người càng là không cách nào rảnh tay đi chi viện những người khác. Mục Vân. Hôm nay bị ngươi tính toán một đảo. Ta nhận. Ngày khác. Tất sát ngươi giết sư tôn ta. Ngươi còn chưa xứng. Diệp Thu đạm mạc lời nói vang lên. Quanh thân khói đen mờ mịt. Để thân thể người phát lạnh. Vị này Mục Vân bên người tối cường nhất người. Không rõ lai lịch. Thủ đoạn kỳ lạ. Mà lại thực lực. Càng là thâm bất khả chắc. Lúc trước có thể dùng sức một mình. Để Lãm Thắng Thiên cùng Tần Nhịp Thiên thất bại tan tác mà quay trở về. Huyền Âm Đức tự hỏi. Chính mình có thể không sánh bằng hai người kia. Chỉ là. Hắn muốn chạy. Không tin Diệp Thu có thể ngăn lại hắn vô tâm. Giúp. Ngày sau lại tính toán sau Huyền Âm Đức lời nói rơi xuống. Liền muốn rút đi. Chỉ là Diệp Thu sao lại cho hắn rời đi cơ hội. Thật có lỗi. Sư Tôn nói. Muốn mạng của ngươi Huyền Âm Đức cho là hắn có thể chạy. Nhưng là hiển nhiên. Diệp Thu sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Bàn tay vung lên. Mạn thiên hắc sắc khí vụ trực tiếp đem Huyền Âm Đức thân thể bao phủ lại. Tuyệt khí âm trầm ở giữa. Vạn dược khóc thét. Thiên địa biến sắc. Mà tại bực này súng lại hạ. Huyền Âm Đức biến sắc. Muốn hô thứ gì. Nhưng lại là một câu cũng nói không nên lời. Mà thấy cảnh này. Huyền Vô Tâm nơi nào còn dám dừng lại ở chỗ này. Bỏ qua một bên Trương Thắng Vĩ. Đúng là trực tiếp trốn. chạy còn rất nhanh, nhìn thấy Huyền Vô Tâm rời đi, Trương Thắng Vĩ mỉm cười, trong mắt lại là sát ý dạt dào. Hắn cùng Huyền Vô Tâm cảnh giới giống nhau, muốn giết hắn vẫn còn có chút độ khó, cho nên cũng không có đi truy. Trên bầu trời, Huyền Âm Đức thanh âm mang theo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, để đáy lòng của mọi người phát lạnh. Huyền Âm Đức vốn là Huyền Không Sơn người có quyền cao chức trọng, ít nhất là vũ tiên cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả. Thế nhưng là giờ phút này, thế mà tại Diệp Thu trong tay, không có chút nào phản kháng. Bảo quát khẽ một tiếng, Diệp Thu thanh âm mang theo băng lãnh khí tức trực tiếp đem Huyền Âm Đức thân thể dẫn bảo. Trong chốc lát, toàn bộ huyết sát đảo trên không, đất sung núi chuyển thanh âm vang lên. Huyền Âm Đức khí tức hoàn toàn tán loạn. Một đời cường giả như vậy vẫn lạc, kết thúc có phần ngoài dự liệu đơn giản. Chỉ là tất cả mọi người minh bạch bực này đơn giản, nhưng thật ra là đại biểu cho Diệp Thu cường đại cùng vô địch. Chí Thánh Dược Thể quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiểu tử này lại muốn kiếm một món hời. Nhìn xem Diệp Thu phiêu nhiên rơi xuống, Mục Vân khẽ mỉm cười nói: Sư tôn Vũ Vinh, quy quy mơ, nghỉ ngơi một chút, đem Huyền Âm Đức chân hồn dung hợp, có lẽ ngươi có thể tiến thêm một bước. U Vinh, quy quy mơ. Huyền Không Sơn người Bại Chu Vô Năng thấy cảnh này, trong nội tâm chỉ có thể thầm mắng. Mục Vân bên người tên thanh niên kia, nhìn không có tiếng tăm gì, thế nhưng là trong lúc xuất thủ thực lực chính là mang theo phiên thiên đảo hải chi năng. Mà lại mỗi lần xuất thủ đều so trước một lần nhìn lợi hại rất nhiều. Rút Chu Vô Năng chỉ có thể bất đắc dĩ hạ lệnh rút lui. Nhưng là hắn có thể rút lui, thế nhưng là thời khắc này Chu Bằng lại là bị Chu A Huy hung hăng cuốn lấy, căn bản là không có cách rút lui. Ta và ngươi liều thời khắc mấu chốt, Chu Bằng tê tâm liệt phế gào thét. Oanh! Trong chốc lát, tiếng oanh minh vang lên, Chu A Huy bị ép rút lui, mà Chu Bằng thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Huy nhị, ngươi không sao chứ? Không sao cả. Chu A Huy sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng là cũng không bị trọng thương, chỉ là tiêu hao quá lớn. Bọn hắn chạy, Chu A Huy oán hận nói: Chúng ta cũng không có khả năng chém giết bọn hắn. Huyết sát đảo liên hợp 36 hòn đảo, thực lực vẫn là yếu một chút, có thể thủ xuống tới đã là không sai. Chu Doãn Văn thở dài một hơi nói: Đây là Chu gia cùng Huyền Không Sơn không nghĩ tới bọn hắn còn sống. Nếu không lần này Chu gia cùng Huyền Không Sơn nếu như người tới cường hãn hơn kia, a bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. Đáng tiếc phụ thân không tại, nếu không. Huy nhi, Chu Doãn Văn đột nhiên quát: Đừng nói, ngươi thật cho là phụ thân ngươi không biết ngươi còn sống sao? Cái gì? Nghe đến lời này, Chu A Huy trợn mắt hốc mồm. Năm đó ta bị Huyền Không Sơn bắt thời điểm, sớm đã là đem tin tức đưa ra ngoài. Phụ thân ngươi biết ngươi còn sống, thế nhưng là mấy chục năm qua, Chu gia có thể từng tìm kiếm qua ngươi? Ta lời này vừa nói ra, Chu A Huy chỉ cảm thấy như là ngũ lôi oanh đỉnh, hai lỗ tai tạc minh. Sớm biết phụ thân hắn đã sớm biết tin tức kia, phụ thân vì sao? Một câu chỉ nói một nửa, Chu A Huy đột nhiên sửng sốt. Hắn hiểu được vì sao, bởi vì hắn bái nhập là Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn uy áp, cho dù là Chu gia cũng không dám cùng là địch. Mà tại Chu A Huy cùng với Huyền Không Sơn quan hệ ở giữa, phụ thân lựa chọn người sau Chu gia chết nhất cái Chu A Huy. Không sao, còn có Chu Khiếu, còn có Chu Bằng, còn có hắn từng cái nhi tử, hắn có thể lần nữa bồi dưỡng. Nhưng nếu như đắc tội Huyền Không Sơn, Chu gia khả năng đắc tội là nhất cái chính mình đắc tội không nổi võ giả. Cho nên phụ thân Chu Thiên Trinh lựa chọn bỏ qua hắn. Cho nên hôm nay, cho dù là biết hắn còn sống, phụ thân cũng chưa từng ra mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Chu A Huy hướng phía chính mình một bước đi tới, nằm trên mặt đất giả chết Chu Khiếu đột nhiên hoảng sợ nói: Ta đến dùng ngươi chứng minh, ta Chu A Huy đời này chỉ dựa vào chính mình. Sau khi trùng sinh, ta không còn là Chu gia tử đệ. Thổi phù một tiếng vang lên, Chu Á Huy lạnh cả tim, trực tiếp xuất thủ chém giết Chu Khiếu. Phụ thân, đã ngươi không nhận ta, vậy ta làm gì lưu luyến Chu gia? Ta Chu Á Huy có khả năng mở, chính là một cách khác. Mới tinh Chu gia Chu Á Huy trong nội tâm mang theo hận ý, hai mắt hơi ẩm ướt. Loại này bị ném bỏ tư vị rất khó chịu, để hắn đau lòng. Thế nhưng là hắn chỉ có thể chịu đựng một trận đại chiến. Đến mức này kết thúc, từ đầu đến cuối, Mục Vân đều là ngồi trên ghế, không có xuất thủ. Cũng không phải hắn không muốn ra tay, chỉ là thời gian nửa tháng, cứu ra Chu Doãn Văn, Trương Thắng Vĩ bọn người, hắn đã là khí huyết hao tổn, thực sự là không có cách nào xuất thủ. Hiện tại, thậm chí là vũ tiên cảnh nhất trọng một võ giả, đều có thể dễ như trở bàn tay đè chết hắn Mục tiểu huyên đệ. Thế nào Chu Doãn Văn mỉm cười, nhìn xem Mục Vân nói, còn tốt, hồi phục một đoạn thời gian thuận tiện. Mục Vân mỉm cười, chắp tay nói, Văn lão, không biết tiếp xuống như thế nào dự định. Lời này vừa nói ra, Chu Doãn Văn ngược lại là xứng sờ. 3000 tiểu thế giới rộng lớn vô ngân, nhưng là chân chính có thể dung nạp bọn hắn địa phương lại tại chỗ nào đâu? Văn lão, nếu như tạm thời không có tính toán, không bằng đến ta Lạc Hồn đảo đi ngồi một chút như thế nào? Mục Vân lời này vừa nói ra, ngược lại là mang theo mời chào ý vị ở bên trong. Vô Thượng Thần Đế 47 chương 455 đan khí so đấu tốt. Ha ha, chỉ là Chu Doãn Văn còn chưa mở miệng, Trương Thắng Vĩ lại là cười ha ha một tiếng, rất là sảng khoái nói, đắc tội Huyền Không Sơn, 3000 tiểu thế giới lại lớn, cũng không ta chờ nơi sống yên ổn. Đi theo Mục huyên đệ, ta Trương Thắng Vĩ ngược lại là không có vấn đề gì. Cùng sau lưng hắn còn có Huyền Không Sơn mấy trăm tên đệ tử, trưởng lão, cái này mấy trăm người lần này trọng sinh ban cho Mục Vân chi thủ, đối với Mục Vân bọn hắn lòng mang cảm kích. Các vị, Huyền Không Sơn dung không được các vị, ta Mục Vân có thể dung hạ được. Bất quá, ta biết thực lực mình nhỏ yếu, khả năng không cách nào phục chúng, nhưng là ta cùng Huyền Không Sơn mối thù không thua gì các vị. Đại gia nguyện ý lưu lại liền lưu lại, không nguyện ý lưu lại có thể trực tiếp rời đi, ta tuyệt không ngăn trở, chỉ hy vọng các vị có thể an toàn. Mục Vân lời này cũng không phải lộ ra hắn cao bao nhiêu còn, mà là sự thật. Cái này ngàn tên Huyền Không Sơn đã từng thiên tài, hắn cũng không định toàn bộ lưu lại. Nguyện ý lưu lại liền lưu lại, muốn rời đi liền rời đi. Hắn cần chính là không có vướng víu, mà đối Huyền Không Sơn mang đại hận võ giả. Nhị ra ra, ta hội lưu tại Mục Vân bên người, bởi vì ta cần báo thù, Chu Á Huy chân thành nói. Ta đương nhiên không đi, một người cô đơn, ha ha. Trương Thắng Vĩ cũng là ha ha cười nói. Trời đất bao la, tựa hồ cũng không ta chờ nơi sống yên ổn. Chu Doãn Văn bất đắc dĩ cười khổ nói. Mục tiểu huyên đệ, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười. Chu Doãn Văn có thể nói là Huyền Không Sơn bên trong trưởng lão, đồng thời lại là Chu gia trưởng lão. Tại Chu gia cùng Huyền Không Sơn đều là danh khí khá cao. Nếu như đem hắn kéo đến chính mình trong trận doanh đến, có khả năng đạt được, sẽ là cái này ngàn người bên trong đại đa số người ủng hộ. Đã như vậy, vậy chúng ta chạy tới Lạc Hồn đảo đi. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Đã muốn chống cử Huyền Không Sơn, vậy sẽ phải có nhất cái nổi tiếng danh tự mới được. Đường báo thù nhất định là máu tươi chảy đầm đìa, liền tên là huyết minh đi. Huyết minh, Mục Vân đáy lòng lời nói tuyệt không nói ra, dùng huyết vì minh, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ đến huyết kiêu cầu hận. Tốt, huyết minh, để Huyền Không Sơn đám cáo già kia biết nhục người chi đạo, nhất định bị nhục. Trương Thắng Vĩ cười ha ha. Nhìn xem Mục Vân, Tần Mộng Giao hơi tiến lên, đem hắn nâng lên. Mặc kệ Mục Vân làm cái gì quyết định, tóm lại là có đạo lý của hắn. Lạc Hồn đảo, Huyết Minh có thể hay không như là năm đó Vân Minh tại 3000 tiểu thế giới thanh danh vang dội, mà cùng lúc đó Linh Sư Đảo kia mấy trăm tên võ giả cũng là dần dần trở về. Tam đại hòn đảo là rất mạnh, thế nhưng là so với những này đã từng Huyền Không Sơn thiên tài, vẫn ý như là yếu một tuyến. Tăng thêm cái này mấy trăm tên lực lượng trung kiên trợ giúp, cùng với Linh Sư Đảo bản thân nhân số ưu thế, kia vài trăm người đi tới, tự nhiên là chiếm cứ lấy tốt đẹp tình thế. Đông Minh trưởng lão, Hà Yến trưởng lão, Tập Lang trưởng lão nhìn thấy dẫn đầu ba vị trưởng lão, Chu Doãn Văn chắp tay khách khí nói: ba vị tại Huyền Không Sơn bên trong địa vị cùng hắn không sai biệt nhiều, chỉ tiếc cũng là bị Huyền Không Sơn kéo đi làm huyết thi kế hoạch. Ba vị trưởng lão tốt Mục Vân cung kính nói: Mục tiểu huyên để khách khí. Đông Minh một thân hắc bào, nhìn nghiêm túc thận trọng, chỉ là giờ phút này nhìn xem Mục Vân cũng là cười rạng rỡ: nếu không phải Mục tiểu huyên đệ, chúng ta như thế sợ rằng sẽ tại kia cổ long di chỉ bên trong thẳng đến chết già, cùng tiền nhân không khác. Còn muốn đa tạ Mục tiểu huyên đệ. Hà Yến trưởng lão nhìn ngược lại là nhiều hơn mấy phần ôn hòa tiền bối tư vị, cười nói: xem ra lần này Huyền Không Sơn là tại Mục Vân tiểu huyên đệ trên tay bị thiệt lớn. Quả nhiên là hậu sinh khả ấy. A Tập Lang tiếp lời: tốt xấu đều bị các ngươi hai cái lão già cướp đi, ta còn thực sự là không biết nói cái gì. Bất quá lần này Thiên Luân đảo đảo chủ Luân Hồi Mệnh bị giết, Bà La đảo đảo chủ La Phách Thiên cũng là nhận trọng thương, Tuyệt Khô đảo Tuyệt Ai càng là trực tiếp trốn, tam đại hòn đảo quân lính tan rã, cũng không nhất định lo lắng. Linh Minh ha ha cười nói: hiện tại 72 hòn đảo mới chính thức xem như riêng phần mình nắm giữ ở trong tay mình. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nghe đến lời này không khỏi xem trọng Đông Minh, Hà Yến, Tập Lang mấy vị trưởng lão. Những người này đều là Huyền Không Sơn thủ tịch trưởng lão, địa vị cao thượng, danh bất hư truyền. Lời nói rơi xuống, nhìn xem mấy người, Mục Vân khẽ cười nói: các vị trưởng lão, tới trước Lạc Hồn đảo phía trên, lại đến hào hào tâm sự đi. Tốt u Vinh Quy Quy Mơ. Đại chiến qua đi, Huyết Vô Tình đã là bắt đầu an bài huyết sát đảo phía trên sự tình. Nhìn thấy Mục Vân dẫn người rời đi, hắn tuyệt không mở miệng. Huyết Vô Tình tự nhiên là minh bạch Mục Vân ý tứ. Hiện tại Nam Hải hải vực 72 hòn đảo phía trên, các đại thế lực hòn đảo mặc dù là hợp thành nhất mạch, có thể đây là vì đối phó Thiên Luân đảo cùng Chu gia. Hiện tại địch nhân đã không còn, nếu như Mục Vân mang theo một đại bang người lưu tại huyết sát đảo phía trên, rất nhiều người hội cảm giác như là như nghẹn ở cổ họng đồng dạng khó chịu. Giờ này khắc này, Mục Vân rời đi chỉ là trợ giúp huyết sát đảo cùng Linh Sư đảo hoàn thành đối Chu gia cùng tam đại hòn đảo liên thủ, cho thấy hắn không có thống trị 72 hòn đảo ý tứ. Mà trên thực tế, hắn đúng là không có, Mục Vân đúng là tuyệt không dự định liên hợp huyết sát đảo cùng Linh Sư đảo trước mắt danh vọng đến thống trị 72 hòn đảo. Đã chuẩn bị chống cự Huyền Không Sơn, hắn cần chính là chính mình nhất chi kỷ thực lực thuộc về mình, hoàn toàn đáng tin. Nam Hải 72 hòn đảo tuy nói là rất uy phong, thế nhưng là trên thực tế, cho dù là nắm ở trong tay, thí dụ như Huyền Không Sơn bực này thực lực cường đại, thêm chút thủ đoạn, chính là có thể trực tiếp đem 72 hòn đảo tạo thành liên minh tan rã. Đã như vậy, chẳng bằng chính mình tổ kiến thế lực đến thâm căn cố đế. Mà lại từ cổ long di chỉ bên trong mang ra hơn nghìn người, vốn là Huyền Không Sơn từng cách trưởng lão, đệ tử thiên tài. Coi như bọn hắn không nguyện ý lưu tại Lạc Hồn đảo phía trên, tương lai lần nữa gặp mặt, chí ít sẽ không trở thành địch nhân. Đi tới Lạc Hồn đảo, nhìn thấy khoảng cách Lạc Hồn đảo thành thị bên ngoài hoang sơn bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa kiến trúc, Mục Vân hơi sững sờ. Hắn đúng là bàn giao Huyết Vô Tình kiến tạo dung nạp ngàn người phòng xá, thế nhưng là không nghĩ tới, nửa tháng thời gian liền hoàn thành. Càng không có nghĩ tới kia phòng xá nhìn xen vào nhau tinh tế, có một phen đặc biệt hương vị. Huyết Minh. Nơi này chính là Huyết Minh tương lai hạt tâm chi địa. Mục Vân chỉ vào kia trong núi rừng từng dãy phòng xá, ngạo nghễ nói: nhiều năm trước, hắn cùng mình hảo huyên đệ đã từng cũng là như vậy. Khoát tay một chỉ, Cửu Thiên Ngân Hà phía trên, Vân Minh như vậy sinh ra. Giờ này ngày này, hắn càng là cần tích lũy vốn liếng của mình cùng thực lực. Các vị, mời Mục Vân chắp tay, khẽ mỉm cười nói. Sau đó, chính là cùng cái này ngàn tên đã từng Huyền Không Sơn đệ tử cùng trưởng lão ngả bài. Nguyện ý lưu ở nơi đây, chính là Huyết Minh bên trong một thành viên. Không nguyện ý, thế nhưng là tùy thời rời đi. Mà Mục Vân cứu ăn tình của bọn hắn, không cần trả lại. Lợi hại quan hệ, Mục Vân cùng bọn hắn thương nghị hoàn tất. Mà Mục Vân càng là bị bọn hắn suy nghĩ thời gian, cũng không có gấp để bọn hắn trả lời. Mục Vân đã là biểu hiện ra thành ý của mình, còn lại chính là từ bọn hắn tự hành cân nhắc. Mà về phần bọn hắn cân nhắc kết quả như thế nào, liền không phải Mục Vân có thể quyết định. Lạc Hồn Đảo, danh tự nghe rất bi thương, thế nhưng là địa phương đúng là không tệ. Chỉ là người ở thư thớt, bất quá cũng vừa tốt. Đầy đủ Huyết Minh chậm chạp phát triển. Mục Vân mỉm cười, đi ra phòng xá, nhìn xem bờ biển. Ngươi thật sự định tại nơi này thành lập Huyết Minh, hướng Huyền Không Sơn khiêu chiến? Chu A Huy một thân trường sam màu trắng, đắng chát cười nói, Huyền Không Sơn cường đại, ngươi không phải không biết a? Ta tự nhiên là biết. Mục Vân xoay người, nhìn xem Chu A Huy nói, chẳng lẽ bởi vì đối thủ cường đại liền có thể từ bỏ chính mình chỗ giữ gìn đồ vật sao? Cái này cũng không phải. Chu A Huy xứng sờ, đắng chát cười nói. Mục Vân hỏi lại, đúng là để hắn khó mà trả lời. Đối thủ cường đại liền có thể không đi nỗ lực bính bác rồi? Tự nhiên không phải. Nếu là bởi vì như thế, kia võ đạo chi tâm còn nói thế nào tu võ? Ngược lại là chính ta bị giam mấy chục năm, đáy lòng ngược lại là sợ hãi. Chu A Huy cười khổ nói, gia tộc đều đủ để vứt bỏ ta mà đi, ta còn có cái gì có thể sợ? Ha ha, tu võ tu võ, vì chính là có thể tại thiên địa ở giữa không chỗ câu thúc. Nếu rơi vào tay người án lấy quỳ trên mặt đất, còn muốn sợ hãi rụt rè, vậy còn không như không tu võ đạo? Không sai. Mục Vân mỉm cười, con đường võ đạo đi chính là kiên định tín niệm, không có vượt qua hết thảy kiên định tín niệm, còn nói gì con đường võ đạo tốt? Huyết Minh thành viên, tính ta một người đã bị gia tộc vứt bỏ, vậy ta Chu A Huy chỉ bằng mượn chính mình giết trở lại Huyền Không Sơn, để những cái kia phát sổ lão già biết bọn hắn đã từng quyết định ngu xuẩn. Chu A Huy cười ha ha một tiếng, trên mặt đều là đắc ý. Đối mặt cảnh này, Mục Vân mỉm cười, một số người hắn không cần lôi kéo, bởi vì bọn hắn mục tiêu là nhất trí. Chỉ là Huyết Minh vừa mới thành lập, vẹn vẹn dựa vào hàng này xếp hạng phòng ở không thể được a, thế nào cũng cần có chút quy mô mới được. Vân ca, tin tức tốt. Tần Mộng Giao giờ phút này đi tới, cười tủm tỉm nói. Ồ, tin tức tốt gì? Mục Vân khẽ mỉm cười nói, khí cụ môn cùng Thiên Đan Tông cách mỗi 10 năm tổ chức đan khí so đấu, bắt đầu đan khí so đấu. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là xứng sờ, ngược lại là mới mẻ. Nói một chút khí cụ môn, Thiên Đan Tông, cách này hai đại tông môn cách mỗi 10 năm liền sẽ tổ chức đan khí so đấu. Bọn hắn hội rộng mời toàn bộ 3.000 tiểu thế giới thiên tài đến trung vực tiến hành luyện đan, luyện khí so đấu. Mà lần này cũng không ngoại lệ. Kỳ thật khí cụ môn cùng Thiên Đan Tông cử động lần này là vì xuất ra kích xù ban thưởng, để kích thích những cái kia ẩn thế không ra thiên tài tới tham gia tranh tài, nhờ vào đó mời chào có thiên phú đệ tử, lớn mạnh bản thân. Tần Mộng Giao cười nói, không quá khen lệ, đúng là 10 phần phong phú. Tranh tài năm nay nghe nói Vạn Trận Tông cũng gia nhập. Vạn Trận Tông không sai. Tần Mộng Giao hồi đáp, Thiên Đan Tông, Khí Cụ Môn, Vạn Trận Tông. Cái này tam đại môn phái tại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới cũng là có thể so với Cửu Hàn Thiên Cung cùng Huyền Nguyệt Thánh Địa cường đại chỗ. Lần này liên thủ tổ chức bực này rầm rộ, chính là vì mở rộng bản thân huyết mạch. Khai quật có thiên phú thiên tài, mời chào tiến vào riêng phần mình tông môn, cường đại bản thân. U Vinh Quy Quy Mơ. Cái này tại 3.000 tiểu thế giới đúng là nhất đại tình huống. Bất quá năm nay, không nghĩ tới Vạn Trận Tông thế mà cũng gia nhập Vô Thượng Thần Đế. 47 chương 456 huyết minh thành lập. Chu A Huy tiếp lời: tam đại tông môn liên thủ, lần này ngược lại là náo nhiệt. Ồ, có ban thưởng gì sao? Đương nhiên là có. Tần Mộng Giao cười nói: Thiên Đan Tông ban thưởng là một cái siêu việt cực phẩm thánh đan đan dược, Khí Cụ Môn ban thưởng thì là một thanh siêu việt tuyệt phẩm thánh khí thần binh. Năm nay Vạn Trận Tông cũng là hạ ngoan tâm, bên thắng có thể đến Vạn Trận Tông trong tông môn, tùy ý chọn tuyển 10 cách bố trí đại trận trận pháp vật liệu. Tâm Nhi cùng ta nói, để ngươi muốn tới trung vực tham gia trận đấu, thắng đệ nhất đâu, thắng đệ nhất. Chu A Huy nghe đến lời này, đắng chát cười một tiếng. Nếu muốn thắng hắn thứ nhất, kia nhất định phải là cực phẩm thánh đan sư, tuyệt phẩm thánh khí sư, đỉnh cấp linh trận sư mới là. Ba cái này tựa hồ Mục Vân đồng dạng đều không dính dáng. Ua, thắng đệ nhất có thể, bất quá không hồi cưỡng ép muốn cầu ta lưu tại trong tông môn. A, cái kia ngược lại là không hồi. Chu A Huy ha ha cười nói: bất quá ngươi xác định ngươi có thể thắng đệ nhất cũng không phải Chu A Huy xem thường Mục Vân, mà là 3.000 tiểu thế giới bên trong thiên tài vô số. Cổ Phi Dương năm đó mặc dù là được xưng là tam tê hợp nhất siêu cấp thiên tài, nhưng mà năm đó nghe nói cũng vẹn vẹn lấy được luyện đan đệ nhất. Mục Vân thật đi phần thưởng phong phú a, xem ra không đi đều không được a. Mục Vân không thể không cảm thán, hắn hiện tại thật là thiếu khuyết quá nhiều vật liệu. Kia mà tay thành lập huyết minh, hắn muốn đem huyết minh kiến tạo hướng tới hoàn mỹ phòng ngự, để Huyền Không Sơn cũng gặm không nổi. Tốt, đã như vậy tham gia trận đấu. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, trong mắt đều là cuồng vọng. Luyện đan luyện khí trận pháp nếu như là tại ngàn vạn đại thế giới, Mục Vân thật đúng là không dám nói khoác chính mình bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là nơi này là 3.000 tiểu thế giới, hắn có tuyệt đối tự tin. Hạ bút thành văn, thiên tài thiên tài đi nữa, ở trước mặt hắn cũng chỉ có bị chèn ép phần. Chỉ là dùng mình bây giờ vũ tiên cảnh tam trọng cảnh giới, tựa hồ luyện trí cực phẩm thánh đan, tuyệt phẩm thánh khí, còn có chút gượng ép. Nhưng nếu như là bước vào đến vũ tiên cảnh tứ trọng, ít tốc không ăn, kia ai những vấn đề này đều sẽ không là vấn đề. Xem ra khoảng thời gian này cần hảo hảo tôi luyện một phen. Tranh tài từ lúc nào? 4 tháng về sau. Rất tốt, xem ra là thời điểm chuẩn bị kỹ càng thật lớn làm một cuộc. Mục Vân lời thề son sắt, cười ha ha một tiếng, trực tiếp rời đi. Mục Vân thật có thể đi. Chu A Huy xứng sờ, kia so đấu thế nhưng là cực phẩm thánh khí, cực phẩm thánh đan, Mục Vân có thể làm tham gia trận đấu đều là hiếm có thiên tài, thậm chí là ngàn năm không gặp thiên tài. Mục Vân ở đâu ra lớn như vậy tự tin? Đương nhiên Tần Mộng Giao đắc ý nói, người khác không được, hắn nhất định có thể đi. Sư tôn tham gia thấp như vậy cấp tranh tài, không sẽ nhàm chán sao? Diệp Thu có phần buồn bực, lắc đầu. Một câu nói kia lại là để Chu A Huy cùng Tần Mộng Giao đều là triệt để im lặng. Đê cấp tranh tài toàn bộ 3.000 tiểu thế giới nhất là ầm ầm đung đưa tranh tài, rơi xuống Diệp Thu trong miệng, thế mà là thành cấp thấp nhất tranh tài. Cách này nếu như bị người bên ngoài nghe được, tuyệt đối sẽ béo đánh Diệp Thu một trận. Ta xem như thấy rõ, cách này sư đồ hai người không có nhất cách là bình thường. Chu A Huy đắng chát cười một tiếng, lắc đầu rời đi. Mục Vân đúng là cần tham gia trận đấu. Siêu việt cực phẩm thánh đan đan dược, kia chỉ sợ là hư tiên đan. Bực này đan dược, không nghĩ tới Thiên Đan Tông cũng có thể luyện chế ra tới. mà lại siêu việt tuyệt phẩm thánh khí thần binh, đó chính là hư tiên khí. Cái gọi là hư tiên đan cùng hư tiên khí, kỳ thật trên bản chất cùng tiên đan, tiên khí không cũng không khác biệt gì. Thiếu khuyết, vẹn vẹn tiên khí. Chỉ là hư tiên đan cùng hư tiên khí, tổng cộng chia làm 7 cấp độ. Không biết khí cụ môn cùng thiên đan tông đem ra được là mấy phẩm, nhưng là trọng yếu nhất lại là vạn trận tông kia 10 cái luyện trận vật liệu. Tùy ý chọn tuyển. 10 cái đầy đủ Mục Vân luyện tạo ra nhất tòa đỉnh cấp linh trận. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới có thể luyện chế đỉnh cấp linh trận, người đứng đầu cũng đếm ra. Mà về phần linh trận đại sư, linh trận tông sư, đó chính là chỉ có ngàn vạn đại thế giới bên trong mới có thể xuất hiện. Xem ra hiện tại nhất định phải đem cảnh giới tăng lên tới vũ tiên cảnh tứ trọng. Nếu không, thực lực không đủ, luyện đan thế nhưng là theo không kịp. Mục Vân hạ quyết tâm, cái này tam đại quán quân, hắn tuyệt đối phải lấy xuống. Vì huyết minh an nguy, kiến tạo đại trận, hư tiên khí cùng hư tiên đan, hắn có thể buông tay thổ bán. Thế nhưng là luyện trận vật liệu, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vạn trận tông dù sao cũng là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới tích lũy khổng lồ tông môn. Không biết trong bảo khố đến cùng hội cất giấu vật gì tốt. Dần dần, thân ở lạc hồn đảo đông đảo bị Mục Vân cứu ra các đại đệ tử cùng các trưởng lão, cũng đã là quyết định tâm ý của mình. Hơn 1.000 người, cuối cùng chỉ rời đi 300 người không đến. Mà lại cách này một bộ phận rời đi người bên trong, còn có rất nhiều một phần là muốn về đến gia tộc đi xem một chút mà thôi. Cuối cùng trên cơ bản 90% võ giả nguyện ý lưu tại huyết minh bên trong. Kỳ thật rất nhiều người cũng minh bạch, bọn hắn đã là bị Huyền Không Sơn phán xử tử hình, cho nên vô luận như thế nào, nhất định phải tìm tới đầu nhập người. Huyết minh thành lập, không thu hút sự chú ý của người khác, vừa lúc có thể để bọn hắn ẩn nấp. Mà trọng yếu nhất lại là Mục Vân thủ đoạn của người nọ. Hiện nay 72 hòn đảo, trước 3 đảo lớn, Thiên Luân đảo đảo chủ Luân Hồi Mệnh bị giết, Bà La đảo đảo chủ La Phách Thiên cùng Dược Khô đảo đảo chủ Dược Ai hai người lựa chọn đầu hàng. Mà bọn hắn đầu hàng chính là Mục Vân huyết minh một cử động kia, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Thế nhưng là tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, Diệp Thu có thể nói là hiện tại toàn bộ Nam Hải hải vực bên trong cường đại nhất võ giả. Hai tòa đảo đem Thiên Luân đảo chia cắt, sau đó đem sở hữu tích xúc toàn bộ nộp lên trên để bày tỏ trung tâm. Một cử động kia khiến cho lạc hồn đảo nháy mắt xanh khí lớn trướng. Cái này cũng thúc đẩy những cái kia Huyền Không Sơn trưởng lão cùng đệ tử lưu lại quyết tâm. Bọn hắn kiến thức đến Mục Vân thủ đoạn cùng can đảm, có lẽ đi theo hắn thật có thể báo thù. Mà đầu nhập cái khác các đại thế lực báo thù, căn bản không có khả năng hiện nay. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, trừ huyết minh, cái nào dám trực tiếp khiêu chiến Huyền Không Sơn lạc hồn đảo. Nhất tòa tử tảng đá đắp lên thành đại điện bên trong, mấy trăm đạo thân ảnh đứng thẳng. Mục Vân ngạo nghễ đứng tại phía trước, nhìn xem đám người trong nội tâm bành trướng. Các vị, đã các vị nguyện ý lưu lại, vậy ta huyết minh chính là phải có huyết minh quy củ. Mục Vân mở miệng nói, ta thành lập huyết minh dự tính ban đầu chính là tiêu diệt Huyền Không Sơn, vì huyên đệ của ta báo thù, vì các vị báo thù. Cho nên hôm nay ta Mục Vân có thể tại lập xuống thề độc, đời này bất diệt Huyền Không Sơn, uổng làm nhân sinh đi một lần đời này bất diệt Huyền Không Sơn, uổng làm nhân sinh đi một lần tốt. Mục Vân quát, huyết minh vừa lập, chúng ta bây giờ cái gì cũng không có, thế nhưng là chúng ta có là căn bản nhất tín niệm, mà lại các vị đều là từ Huyền Không Sơn bên trong đi ra, thực lực cường đại, chúng ta không sợ bất luận kẻ nào. Hiện tại thiếu khuyết tu luyện chỗ cần, ta hội nắm chặt thời gian tìm kiếm được. Các vị không cần phải lo lắng. Đại gia cần lo lắng chính là như thế nào để cao mình thực lực. Phía dưới ta tuyên bố, tứ đại trưởng lão chi vị, Chu Doãn Văn trưởng lão vì một trong số đó, tổng quản lạc hồn đảo huyết minh lớn nhỏ công việc, Đông Minh trưởng lão phụ trách huyết minh đan phòng sự tình, Hà Yến trưởng lão phụ trách huyết minh khí các sự tình, mà Tập Lang trưởng lão phụ trách huyết minh trận các sự tình. Mục Vân ra lệnh, hiện tại ta huyết minh mặc dù ma tước tuy nhỏ, thế nhưng là ngũ tạng đều đủ. 5 năm, 10 năm, ta sẽ để cho những cái kia đã từng ngạo nghễ người tan tác ở tại chúng ta dưới chân. Huyền Không Sơn luôn có một ngày không còn tồn tại. Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ. Trong khoảnh khắc, đám người hô to. Mạng của bọn hắn là Mục Vân cứu trở về, cho nên bọn hắn bản thân đối Mục Vân có cảm ơn chi tình. Mà bây giờ Mục Vân đối Huyền Không Sơn cừu hận tựa hồ so với bọn hắn còn muốn sâu, càng là dẫn phát bọn hắn cộng minh. Tiểu hỏa tử, nhìn cái gì đấy? Nhìn xem Diệp Thu sững sờ đứng tại bên người mình, thở ơ. Mục Vân cười mắng, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hô ai nhàm chán. Ta mới không hô. Diệp Thu im lặng nói, không hô tốt, không quản được đồ đệ của mình. Ai, xem ra ta là không dùng được, đồ đệ đều không nghe lời nói a. Mục Vân đau thương nhìn Diệp Thu một ánh mắt, thở dài nói, được, ta hô được rồi. Diệp Thu bất đắc dĩ giơ tay lên, trong miệng hô, minh chủ uy vũ. Ngươi nói cái gì? Minh chủ uy vũ. Diệp Thu bất đắc dĩ hô to một tiếng, dạng này mới đúng chứ. Mục Vân vỗ vỗ bả vai, nói, cố lên, sư tôn xem chừng ngươi, chờ ngươi hảo hảo bảo hộ ta đây. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thu 100% xác định, vị này tuyệt đối là chính mình sư tôn trọng sinh. Cái này tung tói tính tình cùng bản tính, trừ hắn, không có người khác. Tuyên thể trước khi xuất quân đại hội rất nhiệt liệt, thế nhưng là nhiệt liệt về sau, Mục Vân liền chỉ còn lại nhức cả trứng. Huyết minh mới gặp trừ tam đại hòn đảo đưa tới những bảo bối kia, cái khác thật sự là sơ hở đáng thương. Mục Vân đành phải chờ đợi 4 tháng về sau tranh tài đến nhanh một chút, hắn hảo thừa cơ vứt một thanh kiếm lời lớn. Mà cái này 4 tháng, Mục Vân một mực là co đầu rút cổ trong phòng không ra. 4 tháng, tăng lên tới ít cốc không ăn cảnh giới, khó chỉ là Mục Vân có lòng tin. Bởi vì thần không bảo động bên trong nhất cái chuyên nghiệp bồi luyện quả thực là so chính hắn còn muốn kinh nghiệm lão luyện. Mà tại tu vi đề thăng phía trên, mỗi một lần tiến vào thần không bảo động bên trong, chọn lựa đan dược hoặc là dược liệu, đến tiến hành thí luyện, Mục Vân đều là một lần thuế biến. Trọng yếu nhất là bực này thí luyện rất có hiệu quả, như chuẩn bị kỳ cảnh, phảng phất chân chính chém giết. Thế nhưng là mỗi một lần tử vong đều chỉ là ý niệm tiêu hao, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Mà lại trọng yếu nhất là cách mấy ngày, Mục Vân liền sẽ xuất ra một ít hạ phẩm thánh đan, trung phẩm thánh đan cho huyết minh thành viên phục dụng. Tuy nói hạ phẩm thánh đan, trung phẩm thánh đan, thế nhưng là Mục Vân lấy ra thánh đan công hiệu quả thực là thượng phẩm thánh đan, cực phẩm thánh đan còn mạnh hơn. Hiện tại Vân Minh bên trong trên cơ bản mỗi ngày đều có luận bàn bên thắng mới có thể đạt được Mục Vân thánh đan. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mục Vân có thể có được thánh đan cũng liền nhiều như vậy. Thế nhưng là huyết minh hiện trên hạ hơn 1000 người, cách nào tu luyện cũng phải cần đan dược để duy trì. Chỉ là 4 tháng, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Nhưng là tại cái này 4 tháng bên trong, Huyền Không Sơn cùng Chu gia thế mà là đều không tìm đến phiền phức. Như thế để Mục Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Vô Thượng Thần Đế 47 chương 457 Trung Thiên Thành dùng Huyền Không Sơn cùng Chu gia mặt mũi, không đến gây sự với huyết minh. Chỉ có một nguyên nhân, có người trong bóng tối nhúng tay, chẳng lẽ sẽ là Thiên Bảo Các? Mục Vân không rảnh đi suy nghĩ những này. 4 tháng, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Cái này một ngày, Lạc Hồn đảo phía trên, một đảo trùng thiên khí thế bỗng nhiên dâng lên. Ngay sau đó, một đảo cười ha ha âm thanh từ gần cùng xa truyền ra. Mục Vân cười ha ha, từ chỗ đứng dậy, trên thân khí thế hoàn toàn khác biệt. Vũ tiên cảnh tứ trọng ít cốc không ăn bước vào đến cảnh giới này. Tại vũ tiên cảnh bên trong, mới xem như chân chính đứng vững gót chân. Mục Vân cũng là thật sâu minh bạch điểm này. Vân ca Tần Mộng Giao phi thân mà đến, mang trên mặt vẻ mặt mừng rỡ. Mục Vân cách này 4 tháng bế quan, quả nhiên là triệt để không ra. Trong mỗi ngày ngồi ở chỗ đó, cả người trên mặt thỉnh thoảng lộ ra mừng rỡ, thỉnh thoảng lộ ra nôn nóng. Nhìn Tần Mộng Giao cũng là lo lắng. Bước vào đến vũ tiên cảnh tứ trọng, mới xem như chân chính đăng đường nhập thất. Mà lần này tham gia đan khí so đấu, hắn có tuyệt đối tự tin. Đi thôi, để chúng ta đi xem một chút cái này phồn hoa 3000 tiểu thế giới bên trong các môn các phái, cùng với những cái kia ẩn thế không ra đám thiên tài bọn họ, đến cùng có thủ đoạn gì. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, nếu là có thể lại mời chào mấy cái nhân tài làm việc cho ta, vậy liền đáng giá hưng phấn 3000 tiểu thế giới. Chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung năm vực. Chỉ là cái này năm vực, chỉ là đại gia nhất cách đơn giản phân chia thôi, cũng không có quá nhiều thực tế ý nghĩa. Diện tích rộng lớn 3000 tiểu thế giới, liền xem như vũ tiên cảnh bát trọng, lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, cũng khó có thể nói trực tiếp một bước vượt ngang. Năm vực bên trong, Tây vực chính là dùng thất tinh môn cầm đầu thất đại thế lực. Thất đại thế lực mặc dù giữa lẫn nhau có khe hở, cho nhau không hợp nhau, thế nhưng là nếu như là ngoại bộ vấn đề, thất đại thế lực hội kiên quyết từ bỏ cá nhân chấp niệm, đoàn xây nhất trí. Không ai so với bọn hắn riêng phần mình rõ ràng hơn. Thất đại thế lực nếu như riêng phần mình chiến thắng, nghênh tiếp tuyệt đối là trung vực những cái kia cường đại siêu cấp thế lực chiếm đoạt. Mà Nam vực chính là 72 hòn đảo thế lực. 72 hòn đảo mặc dù thực lực hơi kém, thế nhưng là thắng ở vào trên biển lớn, vị trí địa lý hậu đãi. 72 hòn đảo dù sao cũng là tại trong biển rộng chiếm cứ mấy ngàn năm. Thế lực khác muốn xâm lấn, nhất định phải đi qua 72 hòn đảo chiến hạm, cùng với trên mặt biển đủ loại sẽ xuất hiện vấn đề. Cho nên cho dù 72 hòn đảo tương đối yếu kém, thế nhưng là vẫn là có thể tại Nam Hải hải vực bên trong bình yên vô sự. Mà Đông vực chính là rộng lớn vô ngân đại địa cùng thâm sơn. Toàn bộ Đông vực hoàn toàn là một mảnh loạn thảo mọc thành bụi, hoang tàn vắng vẻ núi hoang. Nơi này người ở thư thớt. Nơi này từng cách đẳng cấp thánh thú tầng tầng lớp lớp, thậm chí rất nhiều, liền Huyền Không Sơn cũng vô pháp hiểu rõ. Nhưng là tại nơi này, lại là ẩn giấu đi nhất cái ẩn thế không ra bộ lạc vu tộc. Đối với vu tộc, Mục Vân còn tính là hiểu rõ. Vu tộc chủ yếu tu luyện chính là vu thuật. Khả năng vu tộc người thực lực cũng không cao cường, thế nhưng là vu thuật cùng cổ thuật lại là 10 phần tinh thông. Mà lại bực này vu thuật cùng đông vực hoang tàn vắng vẻ sinh tồn điều kiện cũng là có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Vu tộc người rất ít tại 3000 tiểu thế giới trong tranh đấu lộ diện, nhưng là cũng chưa từng có người dám can đảm xâm nhập đến vu tộc bên trong tùy ý hoành hành. Bắc vực thì càng là người ở thư thớt, bởi vì tại nơi này chiếm cứ là ma tộc, vô luận là kiếp trước kiếp này, Mục Vân đều gặp quá nhiều. Cho dù là ngàn vạn đại thế giới bên trong, ma tộc cũng là cường hãn một chủng tộc. Chỉ là tại cách này 3000 tiểu thế giới bên trong, ma tộc cùng nhân loại quan hệ vẫn là bày biện ra đối địch trạng thái. Bất quá bởi vì Huyền Không Sơn cùng với trung vực mấy đại siêu cấp thế lực tồn tại, ma tộc tại 3000 tiểu thế giới bắc vực còn tính là trung thực. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, ma tộc chính là một cái ẩn núp bọ cạp, nhân lúc người ta không để ý, lúc nào cũng có thể ra cắn một cái. Mà 3000 tiểu thế giới phồn hoa nhất địa phương chính là trung vực. Nơi này là võ giả thiên đường, là sở hữu thiên tài tha thiết ước mơ địa phương. Dùng luyện đan làm căn cơ thiên đan tùng, dùng luyện khí làm căn cơ khí cụ môn, dùng trận pháp làm căn cơ vạn trận tùng, cùng với Cửu Hàn Thiên Cung, Huyền Nguyệt Thánh Địa, Vô Cực Ma Tông, Chu gia tứ đại thế lực cầm đầu. Huyền Không Sơn làm chủ cái này bát đại siêu cấp thế lực. Tại Trung vực bên trong, không ai có thể ngăn cản. Cho nên Trung vực là có khả năng nhất sinh ra kỳ tích địa phương. Nơi này xuất hiện cái này đến cái khác thiên tài truyền thuyết. Mà Trung vực bên trong, đồng dạng có một tòa thành trì. Truyền thừa vạn năm lâu, nhân khẩu vượt qua ngàn vạn. Cùng hắn nói là một tòa thành trì, không bằng nói là một quốc gia. Trung Thiên Thành tòa thành trì này tại Trung vực bát đại thế lực bên trong, sừng sững không ngã vạn năm thời gian. Quan trọng hơn là, tòa thành trì này chỉ quy thành chủ phủ quản hạt. Bất kỳ cái gì siêu cấp thế lực đều không có quyền nhúc tay. Điểm này để vô số người cảm thấy khó có thể lý giải được. Thế nhưng là sự thật chính là như thế. Mà nơi này trên cơ bản sở hữu thế lực cũng sẽ ở thành lập phân đà hoặc là tổng đường. Lãm Kim Lâu, Thiên Bào Các, Ám Ảnh Các tam đại mậu dịch cử đầu tổng đường khẩu chính là tại cái này Trung Thiên Thành bên trong. Mà Trung Thiên Thành thành chủ cho tới nay chính là thần bí tồn tại. Quanh năm xuất hiện đều là người khoác hắc y, không lộ diện mạo. Ai cũng không biết người này là ai, cũng không có người dám đi điều tra người này là ai. Nhưng tất cả mọi người chỉ biết người này họ Phùng. Người xưng Phùng thành chủ từ xưa đến nay, các đại thế lực tại Trung Thiên Thành đều có đóng quân, dẫn đến nơi này cũng là giá hàng tăng vọt, tấp như kim. Cách này một ngày, mấy thân ảnh kết bạn mà đi, đi tới Trung Thiên Thành bên trong. Phồn hoa đường phố, khoảng chừng vài trăm mét chi rộng, dù vậy, giờ phút này trên đường cái cũng là ngựa xe như nước. Nhìn thấy Trung Thiên Thành rầm rộ, Mục Vân cũng không nhịn được cảm thán. Vạn năm thời gian trôi qua, Trung Thiên Thành lại là trở nên so vạn năm trước đó càng thêm phồn hoa. Chỉ là cảnh còn người mất, cũng không phải do hắn không cảm thán. Một nhóm năm người, Mục Vân cầm đầu, Diệp Thu im lặng đi theo, Tần Mộng Giao, Chu Á Huy, Trương Thắng Vĩ ba người cũng là từng cách đi theo. Mục Vân lần này đến Trung Thiên Thành chỉ đem mấy người này hộ tống. Chu Doãn Văn bốn vị trưởng lão thì là lưu tại Lạc Hồn Đảo, phòng ngừa Bà La Đảo, Tuyệt Khô Đảo kia hai cái còn không hết hy vọng. Đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Nơi này là Lãm Kim Lâu, Ám Ảnh Các, Thiên Bảo Các tam đại thế lực tổng cứ điểm chỗ. Đồng thời cũng là lần này khí cụ môn, Vạn Trận Tông, Thiên Đan Tông tam đại thế lực liên hợp tổ chức đan khí trận thi đấu địa phương. 3000 bên trong tiểu thế giới, dù sao thiên tài võ giả vô số. Lần này mặc dù quy định có thể tham gia tranh tài nhất định phải là thánh khí sư, thánh đan sư, linh trận sư, thế nhưng là đó cũng là chí ít có mấy vạn người. Phóng nhãn toàn bộ 3000 tiểu thế giới, cũng chỉ có Trung Thiên Thành có thể tổ chức như thế minh mông so tài. 5 người vừa mới đến Trung Thiên Thành bên trong căn bản không chỗ đặt chân, đành phải tìm một gian khách sạn. Chỉ là tới tới lui lui hỏi mười mấy nhà, toàn bộ đầy ngập khách. Đan khí so đấu vốn là 3000 tiểu thế giới thịnh sự, ngược lại là chúng ta lơ là sơ suất, không có sớm đi tới. Tần Mộng Giao cười khổ nói. Tốt a, vẫn là tiếp tục tìm đi. Mục Vân cũng là đành phải cười khổ. Tìm cái gì a, ta cận vệ chỉ là mấy người sầu mi khổ kiểm ở giữa. Một đạo trêu tức tiếng cười lại là ở sau lưng vang lên. Bảo Linh Nhi, Bảo thiếu chủ. Mục Vân nhìn thấy Bảo Linh Nhi, hơi khom người, đắng chát cười nói. Không nghĩ tới Trung Thiên Thành quả nhiên là một mảnh thổ địa, một mảnh kim. Hiện tại liền khách sạn đều là đủ quân số, cái này còn không đơn giản. Đi thôi, đi theo ta. Tốt xấu ngươi là ta cận vệ, cũng không thể để ngươi ngủ đến đường phố trên. Mà lại, còn có ngươi vị này mỹ lệ thê tử, cũng không thể bạc đãi nhân ra đi. Bảo Linh Nhi ha ha cười nói. Lần này liền xem như ta tận tình địa chủ hữu nhị. Đi thôi, vậy liền đa tạ Bảo thiếu chủ. Mục Vân cũng không phải loại kia từ chối người, mà lại lúc này từ chối, vạn nhất tìm không thấy khách sạn, vậy coi như là náo ra chuyện cười lớn. Ngẫm lại 4-5 cái vũ tiên cảnh cường giả, chỉ có thể tại đường phố trên chịu đựng qua đêm. Đúng là sát phong cảnh a, chỉ là nhìn thấy Mục Vân sảng khoái đáp ứng. Tần Mộng Giao lại là một đôi mắt nhìn chằm chằm Mục Vân. Khụ khụ, cũng không thể trụ đường phố trên đi. Tần Mộng Giao cười nói, đúng a, là không thể ở đường phố trên. Bất quá ngươi cái này đáp ứng tốc độ cũng quá nhanh một chút, đương nhiên phải nhanh. Nhìn thấy Tần Mộng Giao tựa hồ ăn dấm, Mục Vân hì hì cười nói, ta vẫn chờ tranh thủ thời gian làm chính sự đâu. Lưu manh mấy người đi theo Bảo Linh Nhi một đường tiến lên, đi qua rộn rộn ràng ràng đường đi, cũng coi là một đường xem. Chỉ là đoạn đường này xem trọn vẹn xem một ngày thời gian mới đạt tới Thiên Bảo Các tại Trung Thiên Thành tổng bộ. Thiên Bảo Các ba cái rộng rãi hùng vĩ chữ lớn, chiếm cứ tại kia một tòa trên nhà cao tầng. Cả con đường mặt phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ là tất cả đều là Thiên Bảo Các sinh ý. To lớn Thiên Bảo Các đứng sừng sững ở trung ương, thanh thế uy mãnh. Mà bên tay trái chính là một gian mười mấy tầng lầu cao khách sạn. Loáng thoáng nhìn lại, có thể phát hiện mang theo trận pháp lưu động. Đến nơi này chính là ta Thiên Bảo Các tổng bộ. Bảo Linh Nhi cười hắc hắc nói, Mục Minh Chủ, ta thế nhưng là chuyên môn cho ngươi lưu lại mấy gian phòng trên, hy vọng đừng ghét bỏ. A đa tạ, cảm ơn cái gì, lúc trước ngươi cứu ta một mạng, còn chưa kịp hảo hảo cảm tạ ngươi. Bảo Linh Nhi cười nói, đây coi như là ta đối với ngươi biểu đạt cảm tạ đi. Các ngươi nghỉ ngơi trước, chậm chút thời điểm, nghĩ xuống tới ăn cơm liền hạ đến, không muốn xuống tới có thể kêu gọi phục vụ đưa lên cũng được. Bảo Linh Nhi nói, đi đến cửa khách sạn. Bảo tiểu thư u vinh quy quy mơ, mấy vị này là bằng hữu của ta, hào hào chiêu đãi. Xuất hiện một tia sai lầm, ngươi cũng không cần làm đi. Vân vân vân, thuộc hạ nhất định cần tuân ghia ra đón. Nam tử trung niên nghe đến lời này, cung khom người, tranh thủ thời gian khách khí đem mấy người mời đi vào. Thân là Thiên Bảo Các khách sạn quản sự, hắn một năm doanh thu quả thực so các đại thế lực một ít trưởng lão còn muốn giàu đến chảy mỡ. Đẹp như vậy việc phải làm, ném nhưng là muốn hối thanh ruột toàn bộ khách sạn. Chỉ có hai chữ có thể hình dung xa hoa đại sảnh, chỗ chính là nhìn một cái đầy đủ dung nạp ngàn người, mà lại từng cái tiếp khách tiểu thư càng là dáng người cao gầy, dung mạo mỹ lệ. Mục tiên sinh, tiểu thư nhà ta đã là chuẩn bị kỹ càng phòng trọ, mấy vị đi theo ta đi. U vinh quy quy mơ, Thiên Bảo Các không hổ là tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều là quái vật khổng lồ tồn tại. Dạng này lớn phô trương đúng là cực kỳ hiếm thấy đến. Vô Thượng Thần Đế 47 chương 458 gặp lại. Tiểu Hắc có thể tại tấc đất tấc vàng Trung Thiên Thành chiếm cứ một lối đi, bao quát đấu giá, vận chuyển, dừng chân, tiểu lâu, các đại sản nghiệp, không thể không khiến người ta kinh ngạc quái lạ. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng thế. Thiên Bảo Các tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong, cùng Lãm Kim Lâu, Ám Ảnh Các tình xưng tam đại mậu dịch thương, tư bản nhất định là cực kỳ hùng hậu. Mà lại 3000 tiểu thế giới bên trong, các đại thế lực có nhiều chìm nổi, thế nhưng là tam đại mậu dịch thương lại là từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Cùng bọn hắn cường đại thực lực kinh tế cũng là thoát không ra quan hệ. Hai vị, căn này phòng trên là tiểu thư vì hai vị cố ý chuẩn bị. Quản sự mang theo Mục Vân cùng Tần Mộng Giao đi tới một gian phòng bên ngoài, khẽ mỉm cười nói, ba vị mời đi theo ta. Gian phòng của các ngươi ngay tại trích đối diện vị trí. Mục Vân mỉm cười lôi kéo Tần Mộng Giao tay nhỏ trực tiếp tiến vào gian phòng bên trong. Ta đi. Chỉ là nhìn thấy gian phòng bên trong bày ra cảnh trí, Mục Vân lập tức xứng sờ. Thật đẹp. Tần Mộng Giao nhìn không được tán thán nói, cả phòng chí ít có 200 mét vuông, chia làm phòng ngủ, tu luyện thất, phòng tắm, phòng khách chờ một chút, chỗ cần thường ngày vật dụng, đầy đủ mọi thứ. Mà lại trọng yếu nhất là cả phòng bố trí rất là ấm áp, nhìn mười phần lãng mạn. Xem ra nhân gia bảo thiếu chủ đối ngươi vẫn là rất dụng tâm. Tần Mộng Giao dếu dếu nói, nếu như không phải ta tới, có phải là chính là ngươi cùng nàng tại nơi này rồi? Dĩ nhiên không phải. Mục Vân cười khổ nói, nhân gia rõ ràng là nhìn xem ngươi vị này đại mỹ nữ mặt mũi mới nhiệt tình như vậy, còn dám gặp ta? Ta nào dám a. Mục Vân khoát tay một cái nói, bất quá như vậy lãng mạn không khí, nói về hắn người nhiều mất trí khí phân. Ta nhìn chúng ta nên làm điểm chính sự. Lưu Manh Tần Mộng Giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mục Vân lại là lão thủ lên đường, trực tiếp ôm lấy Tần Mộng Giao tiến vào ở giữa trong phòng ngủ. Toàn bộ phòng ngủ cũng là tràn đầy nhàn nhạt hương thơm, mà lại một chương to lớn tròn giường xoay chậm chậm, trên giường cánh hoa hương thơm khí tức mê người. Hoa này cánh hương khí còn có thể lấy một tia để người mê say cùng xúc động khí tức. Mỗi ngày tại lạc hồn đảo địa phương dù quái kia, lần này ta muốn cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm. Mục Vân cười ha ha một tiếng, sói đói đồng dạng nhào tới. Mỗi lần cùng Tần Mộng Giao kết hợp, dù sao là để hắn cảm giác được Tần Mộng Giao mị lực càng lúc càng lớn. Bực này mị lực đến từ Tần Mộng Giao bản thân, chính xác đến nói càng là nàng thần phách khí tức cường đại. Băng Hoàng vốn là thần thú bên trong cao quý tồn tại, mà lại càng là thần thú bên trong mỹ lệ đại danh từ. Theo Tần Mộng Giao đối thần phách trưởng khống, nàng chỗ riêng có mỹ lệ cũng là có thể biểu hiện ra. Dung nhan cùng dáng người tới gần hoàn mỹ tiêu chuẩn thấp nhất, để người mê say ra thịt cùng ngượng ngùng biểu lộ. Cùng với kia cao quý băng lãnh tư thái, cùng tiểu nữ nhân thẹn thùng, tại lúc này có thể phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra. Mục Vân gầm nhẹ một tiếng, trên tay đã sớm không ở yên, trực tiếp đem kia quần áo xé mở, biểu hiện ra mê người da thịt, sói đói đồng dạng nhào tới. Lúc này, với tư cách nam nhân, liền nên làm nam nhân nên làm. Sự tình gian phòng bên trong ấm áp lãng mạn không khí nương theo lấy trần trần thấp tiếng thở, đặc biệt khí tức dần dần khuyết tán ra tới. Một trận phiên vân phúc vũ về sau, trong phòng tắm, trong thùng gỗ, Mục Vân ghé vào thùng gỗ một bên, Tần Mộng Giao tại sau lưng, ngọc thủ nhỏ vung lên giọt nước chậm chạp xoa nắn lấy. Giao nhi, ta phát hiện ngươi lực hấp dẫn thế nhưng là càng lúc càng lớn, ta đều cầm giữ không được phi. Lưu Mạnh, đó là bởi vì ngươi càng ngày càng sắc. Mục Vân cười khổ nói, nào có sắc, cũng là chỉ sắc. Ngươi nghe được Mục Vân mang theo nghĩa khác, Tần Mộng Giao xì mắng một tiếng, sắc mặt đỏ lên. Hảo, hảo, không mở trò đùa. Mục Vân trở tay đem Tần Mộng Giao ôm vào trong ngực, tóe lên từng mảnh bọt nước, thở dài nhẹ nhõm. Dưới mắt tam đại tông môn so tài, ta cũng không lo lắng. Chỉ là Hàn Thiên Vũ bị ta giết chết, cửu Hàn Thiên Cung chỉ sợ sẽ không viết qua việc này. Cửu Hàn Thiên Cung, ngươi là không thể trở về đi. Mục Vân chân thành nói, hiện tại ngươi, Tâm Nhi cùng Tiêu Doãn Nhi ba người đều đã biết được hạ lạc. Tiểu Hắc tại cửu Hàn Thiên Cung bên trong cũng không sao, nhưng là Vạn Vô Sinh tung tích không rõ, phụ thân ta cùng nàng cũng không biết tung tích. Tần Mộng Giao tự nhiên là biết, Mục Vân trong miệng nàng là chỉ Vân Tâm Giao. Đối với Thánh Mẫu, Mục Vân tựa hồ một mực là không có cảm tình gì. Ai, vô luận nói như thế nào, nàng dù sao là cha ta thê tử, đối với phụ thân ta là mang áy náy. Hiện tại nếu là có thể tìm tới phụ thân, chỉ cần hắn bình an, vậy liền không sao cả. Tần Mộng Giao rúc vào Mục Vân ngực, an ủi, ngày đó chúng ta xông vào Ma Uyên bên trong lúc, Mục Thúc Thúc liền không gặp, mà lại ngày ấy Ma Uyên bên trong căn bản không có cao thủ đóng quân. Cửu Hàn Thiên Cung những người kia cũng là thông qua Ma Uyên tiến vào Trung Châu, đem chúng ta mang đi. Nói như vậy, phụ thân hẳn là chính mình đào thoát, chỉ là không biết hắn bây giờ ở nơi nào, yên tâm đi. nhất định sẽ tìm được U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân trong nội tâm lo lắng chính là Mục Thanh Vũ có thể hay không tại Tần Mộng Giao bọn người tiến vào Ma Uyên trước đó bị ma tộc người mang đi, hắn nhưng là được chứng kiến ma đế ra khắc thủ đoạn, trực tiếp nhất trào liền đem hắn từ Trung Châu bắt đến 3.000 tiểu thế giới. Ma tộc chiếm cứ tại 3.000 tiểu thế giới bắc bộ, hắn thực lực chân chính nội tình có thể nói là toàn bộ Trung vực cùng Tây vực cộng lại tổng cộng. Đây cũng là vì cái gì Huyền Không Sơn cho dù là cường đại như đây cũng không dám tùy ý xâm phạm những thế lực lớn khác. Bởi vì một khi tiêu hao sinh lực, bị ma tộc thừa cơ mà vào, vậy tương lai 3.000 tiểu thế giới liền sợ rằng sẽ biến thành ma tộc thiên hạ. Đây cũng là vì cái gì Mục Vân dám can đảm hiện tại liền đối địch với Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn nếu như dám không xa vạn dặm đến 72 hòn đảo, một trận đại chiến không thể tránh né. Huyền Không Sơn nếu là dám tiêu hao, Mục Vân liền bồi hắn tiêu hao. Hảo, tạm thời trước không muốn những này. Tới tới tới, để ta nhìn ngươi thần phách lực lượng đến tột cùng là vận dụng đến mấy thành. Mục Vân nói, một đôi ma chảo chính là hướng phía Tần Mộng Giao sơn phong chộp tới. Vô sỉ, ta nhìn ngươi rõ ràng là thừa dịp lấy cớ này muốn chiếm ta tiện nghi. Chiếm tiện nghi của ngươi làm sao rồi? Người bên ngoài để ta chiếm, ta còn không chiếm đâu. Thôi đi, ngươi không chiếm đánh chết ta cũng không tin ngươi. Yên tâm, ta làm sao lại bỏ được đánh chết ngươi. Ta phải thật tốt chỉnh lý ngươi, để ngươi khuất phục. Mục Vân cười ha ha một tiếng. Trong phòng tắm, bọt nước văng lên, phong cảnh kiều diễm. Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng. Một lần lại một lần sau đại chiến, tại Tần Mộng Giao tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Mục Vân lúc này mới bỏ qua. Chỉ là dù sao là đợi trong phòng cũng là vô sự. Mục Vân chính là mang theo Tần Mộng Giao đến khách sạn tầng thứ hai dùng cơm. Mặc dù hai người đều đã là ít cốc không ăn, không cần kiểm tra thức ăn để duy trì thân thể, thế nhưng là thiên bảo các mỹ thực, qua qua miệng nghiện cũng là tốt. Đi tới tầng thứ hai, toàn bộ dùng cơm địa điểm cực kỳ to lớn, đồng thời dung nạp ngàn người dùng cơm không là vấn đề. Mà lại trọng yếu nhất là thiên bảo các mỗi một đảo đồ ăn đều là tập kết thiên địa linh tài, ít nhất đều là nhất giai thánh thú thịt. Đây quả thực là một bút to lớn chi tiêu. Mục Vân cùng Tần Mộng Giao hai người điểm vài món thức ăn, một bầu rượu, một bên trò chuyện, vừa ăn ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Gâu gâu. Chỉ là hai người ăn cơm ở giữa, một đạo tiếng chó sủa lại là để Mục Vân sững sờ. Tiểu Hắc. Mục Vân nghe được thanh âm, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Khoảng cách hai người 10 mét có hơn một chương bên cạnh bàn cơm, một đạo thanh niên thân ảnh trong tay nắm một cái thanh sắc bông vài dây thừng, trói buộc một cái toàn thân đen nhánh chó đen nhỏ. Kia chó đen nhỏ toàn thân lông tóc đen nhánh xinh đẹp, trông rất đẹp mắt. Chỉ là giờ phút này nhìn lại, chó đen nhỏ toàn thân trên dưới lại là mang theo uể oải khí tức. Một đôi mắt chó cũng là ảm đạm vô quang, hướng về phía thanh niên kia sủa loạn không thôi. Tiểu xúc sinh, ta hoa một ức hạ phẩm linh tinh mua ngươi, lại cho ta gọi bậy. Ta trực tiếp cho ngươi hầm làm canh thịt chó, ngươi tin hay không? Thanh niên kia toàn thân cao thấp, mang theo một tia kiệt ngạo bất tuần khí tức, nhìn bên cạnh chó đen, mang theo uy hiếp hương vị. Chu Minh Huyên làm gì như thế tức giận? Chỉ là một cái chó đen thôi. Bên cạnh một thanh niên ha ha cười nói, ngươi biết cái gì? Thanh niên kia khẽ nói, cái này chó đen thế nhưng là khiếu nguyệt thần khuyển, thánh thú bên trong cực phẩm, mà lại càng có cơ hội tiến hóa trở thành thần thú tồn tại. Ồ, một cách không thể mở miệng thổ lộ nhân ngôn thánh thú ngược lại thật sự là kỳ quái. Thanh niên kia đi ra phía trước, sờ lấy kia chó đen đầu. Gâu gâu. Chỉ là kia chó đen nhỏ nổi giận đùng đùng, trực tiếp một cái kém chút cắn lấy thanh niên kia tay trên cổ. Ngọa tào, muốn chết kém chút bị một con chó cắn. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, nhất bàn tay liền vỗ tới. Lâm Nhiên, làm hỏng chó của ta, ngươi nhưng là muốn bồi. Chu Minh cười ha ha, không thèm để ý nói. Đánh chết. Ta bồi. Mẹ kiếp. Một cái câm điếc chó. Cho nó mặt. Hắn trả lại Thiên Lâm Nhiên sắc mặt phát lạnh. Bàn tay cầm ra. Ngươi động hắn một chút. Ta để ngươi chẳng bằng con chó. Chỉ là Lâm Nhiên bàn tay còn chưa đụng chạm lấy kia chó đen nhỏ. Một đạo âm lãnh thanh âm ở bên tai vang lên. Trực tiếp cướp tiên một bước. Đem kia chó đen ôm đi. Gâu gâu. Tiểu Hắc bị Mục Vân ôm lấy. Nhìn xem chủ nhân của mình. Một trương mặt chó mang theo vô tận ủy khuất. Gâu gâu gâu kêu to. Đầu lưới liếm láp Mục Vân gương mặt. Một bộ thân mật bộ dáng. Ta đi. Đủ rồi. Đủ rồi. Tiểu Hắc. Hồi lâu không gặp. Ngươi thế nào bị người bắt a? Mục Vân sờ Tiểu Hắc lông tóc. Cười nói. Ô ô. Ngươi nói là ngươi tìm Giao Nhi kết quả bị người bắt còn bị người bán thật sao? Ô ô. Ngươi thật là đần a. Ngươi đừng quên. Ngươi là Khiếu Nguyệt thần khuyển a. Tương lai nhưng là muốn trở thành thần thú. Không biết nói chuyện thì thôi. Còn bị người bắt. Đần không ngu ngốc a gâu gâu. Chỉ là nghe đến lời này. Tiểu Hắc lại là một đôi mắt chó nhìn xem kia Chu Minh cùng Lâm Nhiên. Mang theo cửu thị ánh mắt. Ngươi nói là. Là bọn hắn bắt ngươi. Còn ngược đãi ngươi thật sao? Mục Vân vuốt ve sờ Tiểu Hắc. Cười nói. Đừng sợ đừng sợ. Ta một hồi mời ngươi ăn ăn ngon. Hiện tại giúp ngươi trước đánh bọn hắn một trận. Được không nào? Gâu gâu nghe đến lời này. Tiểu Hắc nhất cái nhảy vọt. Đi tới Tần Mộng Giao trước ngực. Cọ sát. Mục Vân lật bàn tay một cái. Hắc sắc hòa diễm xuất hiện. Đem kia thanh sắc bông vải dây thừng. Trực tiếp đốt thành cặn bã. Ngươi là ai? Nhìn thấy Mục Vân. Lâm Nhiên sắc mặt phát lạnh. Khẽ nói. Kia Khiếu Nguyệt thần khuyển. Là Chu Minh huyên mua. Ngươi dạng này cầm đi. Ngược lại là rất bá đạo. Bất quá ngươi cuối cùng cho chúng ta nhất cái ngươi bá đạo lý do. Không có gì bá đạo không bá đạo lý do. Tiểu Hắc là chó của ta. Các ngươi bắt hắn. Ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách. Các ngươi ngược lại là trước tìm ta phiền phức. Nhìn xem hai người. Mục Vân cười lạnh không thôi. Hừ. Ta nói Chu A Huy là nhận ai tình. Có can đảm phản loạn Chu gia. Nguyên lai chính là ngươi kia. Chu Minh lại là tiến lên một bước. Cười lạnh nói. Mục Vân. Ngươi không cảm giác. Ngươi quá tự ngạo sao? Vô thượng thần đế 47 chương 459 các lộ thiên tài. Mục Vân hắn chính là Mục Vân. Nghe được Chu Minh, Lâm Nhiên sững sờ. Tiểu Hắc là huyên đệ của ta. Ngươi khi nhục hắn chính là khi nhục ta. Mục Vân thanh âm không thay đổi, thản nhiên nói. Mua huyên đệ của ta là các ngươi có thể mua sao? Tiểu Hắc vốn là Khiếu Nguyệt thần khuyển, chính là hắn năm đó ở Trung Châu thời điểm phát hiện. Vạn năm thời gian trôi qua, bình thường thánh thú sớm nên đi đến phần cuối. Có thể là Tiểu Hắc hay là dáng dấp ban đầu. Mà lại thánh thú có thể miệng nói tiếng người. Thế nhưng là Tiểu Hắc một mực là ngậm miệng không nói. Sẽ chỉ gâu gâu gâu truyền đạt chính mình ý tứ. Nhưng là cái này không trở ngại Mục Vân đối với nó yêu thích cùng bảo hộ. Tốt. Rất tốt. Lâm Nhiên ha ha cười nói. Ngươi nguyện ý cùng một con chó làm huyên đệ. Chẳng phải là thừa nhận chính mình cũng là chó tự cam đọa lạc. Nghe nói ngươi hoàn thành lập cái gì huyết minh. Muốn cùng Huyền Không Sơn đối kháng. Đúng không? Không biết lượng sức xuẩn đồ vật. Không biết lượng sức. Mục Vân cười. Chỉ là nụ cười này phía dưới. Hắn bước ra một bước. Trong tay một cái cửu nguyên chi cầu. Trực tiếp đánh vào đến Lâm Nhiên phần bụng. Cái này Lâm Nhiên bất quá là vũ tiên cảnh nhất trọng. Ở trước mặt hắn không chút kiêng kỵ sủa loạn. Mới thật sự là cẩu vật. Ta cho ngươi biết. Huyên đệ của ta. Là người cũng tốt. Là chó cũng được. Đều so với ngươi còn mạnh hơn. Mục Vân thanh âm lạnh lùng. Lâm Nhiên lại là kêu lên một tiếng đau đớn. Trong lúc đó phát hiện chính mình đại đạo kim đan. Đúng là tại lúc này rót vào một cỗ không hiểu lực lượng. Phá hủy lấy hắn kim đan. Ngươi làm cái gì có thể làm cái gì? Mục Vân khẽ nói. diệt ngươi chó Đan Mục Vân. Ngươi làm càn Chu Minh giờ phút này nhìn không được. Hắn thân là Chu gia đệ tử, vốn là tam phòng nhất mạch. Trước đó không lâu, Chu Bằng cùng Chu Khiếu đi tới 72 hòn đảo, không công mà lui. Thậm chí Chu Khiếu bỏ mình, bị Chu Á Huy tự tay chém giết. Hắn thân là tam phòng nhất mạch, tự nhiên là vui lòng nhìn thấy nhị phòng bực này tình huống. Hôm nay nhìn thấy Mục Vân, hắn mới biết được kẻ này quả nhiên là cuồng vọng. Chỉ là Lâm Nhiên dù sao cũng là bằng hữu của hắn, mà lại là Tây Vực Lâm gia đệ tử. Trước kia Chu Bằng liên thủ với Chu Khiếu, hắn không có cơ hội tranh đoạt gia tộc tộc trưởng chi vị. Nhưng là bây giờ tình thế rất khác nhau. Chu Khiếu bỏ mình, Chu Bằng trắng bệch, hắn Chu Minh ngược lại là có cơ hội quật khởi. Lôi kéo Lâm Nhiên thu hoạch được Lâm gia trèo trống kia là tốt nhất. Không ngừng lớn mạnh chính mình lực lượng mới có thể tại Chu gia thiếu tộc trưởng chi vị cạnh tranh bên trên đi được càng xa. Liên quan gì tới ngươi? Nhìn thấy Chu Minh bầu không khí bộ dáng, Mục Vân cười lạnh nói: ngươi dám đánh ta sao? Lời này vừa nói ra, Chu Minh càng là sắc mặt đỏ lên. Mục Vân thực lực không tầm thường, hắn không phải không nhìn ra. Quan trọng hơn là hắn tựa hồ không phải là đối thủ của Mục Vân. Lúc này đã là vi không ít người tại nơi này. Vạn vừa ra tay, không phải Mục Vân đối thủ, mất mặt liền không chỉ là Lâm Nhiên, mà là hắn vị này Chu gia thiếu chủ. Ngươi chờ đó cho ta chờ ngươi. Tốt hừ, luyện đan giải thi đấu phía trên, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là danh dự sạch không. Mục Vân vỗ vỗ tay, cười nói: á chà chà, nguyên lai Chu Minh công tử là một vị luyện đan sư a. Thật sự là người không thể xem bề ngoài ngươi. Nguyên lai Mục Vân công tử cũng là một vị luyện đan sư. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Chỉ là Chu Minh còn chưa mở miệng, phía sau giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên: Lâm Khiếu, ngươi tới được vừa vặn. Mục Vân hắn ra tay với Lâm Nhiên, phế hắn kim đan. Nhìn xem người tới toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng, Chu Minh lập tức mở miệng nói: Lâm Khiếu, Huyền Không Sơn đệ tử, mà lại người này cũng là Lâm gia tử đệ. Chỉ là nhìn thấy kia thống khổ không chịu nổi Lâm Nhiên, Lâm Khiếu chỉ là nhìn sang, hờ hứng nói: phế vật, mất mặt xấu hổ. Lời này vừa nói ra, Chu Minh cũng là một mặt xấu hổ. Kia Lâm Nhiên lại là không dám nói câu nào, chắp tay lui ra phía sau mấy bước. Lâm Khiếu đi tới Mục Vân thân trước, nhìn xem Mục Vân ánh mắt mang theo một tia hẹp gấp rút. Không hổ là dám can đảm đối địch với Huyền Không Sơn, ngược lại là có mấy phần thực lực. Vũ tiên cảnh tứ trọng, ít tốt không ăn chi cảnh. Lợi hại. Lâm Khiếu mỉm cười nói: biết lợi hại còn chưa cút, không sợ ta giết ngươi? Mục Vân cười lạnh nói: giết ta? Lâm Khiếu cười ha ha một tiếng nói: tốt, ngươi có thể tới giết ta à? Đừng tưởng rằng thực lực ngươi cường hoành liền có thể vô địch cùng cảnh giới. Ngươi phải biết, trên đời này còn có trận pháp sư tồn tại giết ngươi, ta thậm chí không cần tự mình động thủ. Vậy ngươi có thể thử một lần. Ánh mắt rồi trên người Lâm Khiếu. Mục Vân khẽ mỉm cười nói: chỉ là ta muốn nói cho ngươi, trận pháp sư tựa hồ không chỉ ngươi, đúng không? Nghe đến lời này, Lâm Khiếu ngược lại là sững sờ. Chẳng lẽ Mục Vân cũng là trận pháp sư a? Lâm Khiếu, ngươi thế mà cũng xuống. Ta còn tưởng rằng ngươi hội trong phòng khắc khổ tu luyện trận pháp đâu. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười vang lên. Lúc này chính là dùng cơm thời gian, rất nhiều người đều là từ trong phòng xuống tới. Lâm Khiếu cười lạnh nói: đây không phải gặp phải một ít việc hay, cho nên xuống tới nhìn xem. Mà kia mấy thân ảnh, một người cầm đầu, đeo vàng đeo bạc, mười ngón tay bên trên toàn bộ là mang theo không gian giới chỉ, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Kim Chính Vũ, ngươi cũng có tâm tư xuống tới chơi đùa tốt. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cách nào sự tình kia có ý tứ, để ngươi Lâm Khiếu đều nguyện ý từ bỏ trận pháp xuống tới. Nhìn xem Kim Chính Vũ cười ha ha một tiếng, ánh mắt rồi trên người Mục Vân. Giờ phút này đi lên phía trước, hắn mới phát hiện Mục Vân thân ảnh. Là ngươi, là ta giết ta Kim gia tử đệ, ngươi còn dám xuất hiện? Kim Chính Vũ nộ khí tại ngực. Ta vì cái gì không dám? Mục Vân buồn cười nói. Ta bây giờ không phải là hảo hảo đứng tại trước mặt ngươi đó sao nga? Xem ra ngươi cũng là tới tham gia đan khí so tài. Có ý tứ. Tự nhận là luyện hạ phẩm thánh đan cùng hạ phẩm thánh khí. Loại này tranh tài. Ngươi cũng dám đến rồi? Lâm Khiếu giờ phút này đột nhiên xen vào nói. Không thể nói như thế. Kim huynh. Đan khí so tài. Ai cũng có thể tham gia. Cái gì A Miêu A Cẩu không được? A Mục Vân đứng tại chỗ. Nhìn xem hai người kẻ sướng người họa. Trong mắt đều là miệt thị. Dạng này người. Không dạy dỗ. Thật là nhìn xem rất không vừa mắt. Thế nhưng là giáo huấn lên. Thực sự là có chút mất mặt. Đúng a. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia. Ta nhớ được ngươi Lâm Khiếu. Cũng bất quá là sơ cấp linh trận sư a. Đột nhiên. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Cười nói. Xem ra ta vạn trận tông hẳn là thiết trí hạn chế. Trung cấp linh trận sư mới có thể tham gia mới đúng. Nghe đến lời này. Lâm Khiếu lúc đầu sắc mặt phát lạnh. Thế nhưng là sau một khắc. Xoay người thời điểm. Lại là tiếu dung cứng ngắc ở trên mặt. Vương Tâm Nhã đoạn thời gian gần nhất đến. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong. Nâng lên trận pháp một đường. Tất cả mọi người sẽ nghĩ tới vạn trận tông. Thế nhưng là nâng lên vạn trận tông bên trong trận pháp thiên tài. Tất cả mọi người dẫn đầu nghĩ tới là Vương Tâm Nhã. Nàng này mấy năm này thời gian tại vạn trận tông bên trong. Có thể nói là bình bộ thanh vân. Mà lại đối với trận đạo một đường lính ngộ cũng là có thể xưng tuyệt luôn. Trần Huyên, Vương Tiểu Thư nhìn thấy Trần Uyên cùng Vương Tâm Nhã xuất hiện, Lâm Khiếu cũng là không dám làm càn. Mặc dù hắn là Huyền Không Sơn đệ tử, thế nhưng là tại trận pháp một đường, vạn trận tông mới là số một cử phách. Hai vị này đệ tử, nhưng là bây giờ vạn trận tông bên trong thủ nhất ưu ái hai vị. Mà Vương Tâm Nhã càng là như là hòn ngọc quý trên tay. Bị vạn trận tông tông chủ vạn đạo phu xem như con gái ruột đồng dạng che chở. Đừng tìm ta như vậy quen thuộc nhanh. Ta cũng không nhận biết ngươi. Vương Tâm Nhã quệt mồm. Nhìn xem Lâm Khiếu. Không nhịn được nói. Tiểu Hắc vốn chính là Vân Ca hảo huyên đệ. Bồi bạn đã lâu. Các ngươi Lâm gia thực sự là không nói đạo lý cái gì. Vân Ca đây là tình huống như thế nào? Nghe đến lời này. Trần Uyên đành phải cười khổ. Hắn đại sư huyên này làm. Thực sự là vất vả a. Chính mình người sư muội này. Mỗi ngày nghiên cứu trận đạo. Sư phụ đều là lễ nhượng ba phần. Vạn trận tông bên trong. Càng là rất nhiều lão tổ tông đối nàng ưu ái có thừa. Nguyên bản vạn trận tông bên trong. Hắn là đắc ý nhất thiên tài. Nhưng là bây giờ. Hắn tại vạn trận tông bên trong. Chính là nhất cái chân chạy. Trần Uyên. Đi đưa ngươi sư muội gọi tới. Trần Uyên a. Sư muội của ngươi đâu? Trần Uyên. Ngươi cần phải đa hướng sư muội của ngươi học tập một chút mấy năm qua này. Loại lời này Trần Uyên thật là nghe vô số lần. Thế nhưng là không có cách nào a. Vương Tâm Nhã một bản tam thập tam thiên bách trận đồ. Quả thực là thiên thư đồng dạng. Để trong tông môn đại lão. Đối nàng thực sự là không thể không khách khí. Liền liền chính hắn cũng là đối chính mình vì tiểu sư muội này cưng chiều có thừa. Bởi vì Vương Tâm Nhã thực sự là không có gì hùng độ chí khí. Muốn trở thành vạn trận tông tông chủ. Nàng chỉ là nghiên cứu trận pháp. Dùng chính nàng lời nói đến nói, nàng cảm giác chính mình không đủ mạnh, mỗi lần đều là để cho mình người yêu nhận uy hiếp. Trước kia, nàng một mực miệng bên trong hô hào Vân Ca, Vân Ca. Về sau hắn mới biết được, Vương Tâm Nhã trong miệng Vân Ca chính là Mục Vân. Trong mắt nàng, chỉ có Mục Vân. Thậm chí trước đó không lâu vì để cho sư phụ ra mặt tìm Mục Vân. Còn cùng tông môn bực bội. Cuối cùng sư phụ càng là bị tông môn một ít lão già mắng chó huyết xối đầu. Ngay cả sư phụ thân là vạn trận tông tông chủ đều bị mắng. Hắn càng là thuận chính mình vì tiểu sư muội này. Đi tới Trung Thiên Thành. Chuẩn bị tham gia đan khí trận so tài. Vương Tâm Nhã càng là lập tức quấn lấy hắn. Đến tìm Mục Vân. cái này vừa tới nơi này, liền phát sinh chuyện thế này. Cái này, Lâm Khiếu không rõ ràng cho lắm nhìn xem Trần Uyên, kỳ vọng Trần Uyên có thể cho hắn chỉ điểm một chút. Chỉ là Trần Uyên một bộ xa cách dáng vẻ, căn bản không có ý định phản ứng hắn. Chuyện này là Lâm Nhiên làm sằng làm bậy. Ta cũng không biết cái này hắc khuyển là Mục Vân Huyên sở ái. Lâm Khiếu đột nhiên một câu, lại là để Lâm Nhiên sắc mặt trắng bịch. Quanh đi quẩn lại, trách nhiệm tất cả đều chạy đến trên người hắn. Đến rồi các ngươi đi thôi. Giống các ngươi dạng này tâm thuật bất chính người, căn bản không xứng tham gia trận đạo so tài. Hử Vương Tâm Nhã phất phất tay, không nhịn được nói. Ông trời ơi! Nghe đến lời này, Lâm Khiếu triệt để mắt trợn tròn. Này làm sao vô duyên vô cớ liền đắc tội vị này vạn trận tông đại lão lần này tranh tài. Hắn chính là vì tham gia trận đạo thi đấu. Nếu là bị Vương Tâm Nhã từ đó cản trở, kia vẫn còn so sánh cái cọng lông a. Chỉ là hiện tại hắn càng là không dám phản bác, chỉ có nắm chặt song quyền, hung dữ nhìn Mục Vân một ánh mắt, giận dữ rời đi. Liền vạn trận tông rất nhiều đại lão đều là phục Vương Tâm Nhã, hắn cũng không muốn tìm phiền toái. Nếu không Huyền Không Sơn cũng không giữ được hắn. Kia Chu Minh thấy cảnh này càng là trong nội tâm áp khí khó mà nuốt xuống. Chó bị cướp không nói, còn vô duyên vô cớ bị nhục nhã một phen. Cáo từ Chu Minh cùng Kim Chính Vũ hai người, vội vàng cáo từ rời đi. Vương Tâm Nhã hiện tại thế nhưng là vạn trận tông bảo bối. Bọn hắn không hoài nghi chút nào. Giờ khắc này ở nơi đây xuất thủ, chỉ sợ lập tức sẽ bị vạn trận tông ẩn nấp cường giả hành hung một trận. Vô Thượng Thần Đế 47 chương 460 liên hợp Vân Ca. Vương Tâm Nhã thân mang nhất kiện hơi có vẻ rộng rãi trận đạo bào phục. Tóc dài như thác nước vải đồng dạng buộc ở sau ức. Rộng rãi đạo bào, không có cách nào che giấu đi thân hình của nàng. So với Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã càng nhiều hơn chính là đơn thuần cùng đáng yêu. Đây cũng là để Mục Vân nhất là động tâm địa phương. Thời gian qua đi mấy năm, gặp lại lần nữa, Mục Vân mỉm cười, bàn tay vuốt ve sợi tóc, nói: nhà chúng ta Tâm Nhi cũng trở nên rất lợi hại nữa nha. Là một vị cường đại linh trận sư đâu, ngươi lại trêu chọc ta. Vương Tâm Nhã cúi đầu cười một tiếng, xấu hổ nói: Vân Ca. Vương Tâm Nhã thân mang nhất kiện hơi có vẻ rộng rãi trận đạo bào phục, tóc dài như thác nước vải đồng dạng buộc ở sau ức. Rộng rãi đạo bào, không có cách nào che giấu đi thân hình của nàng. So với Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã càng nhiều hơn chính là đơn thuần cùng đáng yêu. Đây cũng là để Mục Vân nhất là động tâm địa phương. Thời gian qua đi mấy năm, gặp lại lần nữa, Mục Vân mỉm cười, bàn tay vuốt ve sợi tóc, nói: nhà chúng ta Tâm Nhi cũng trở nên rất lợi hại nữa nha. Là một vị cường đại linh trận sư đâu, ngươi lại trêu chọc ta. Vương Tâm Nhã cúi đầu cười một tiếng, xấu hổ nói: ta cũng không dám trêu chọc ngươi. Không phải vậy chỉ sợ bị vạn trận tông các trưởng lão buồn bực đánh một trận. Vậy ta có thể không chịu nổi. Mục Vân cười ha ha nói: Tâm Giao tỷ, ngươi nhìn hắn, chúng ta quản không được hắn. Nhìn thấy người kia, ta nhìn hắn còn có thể cười được. Đúng rồi, hai nữ không hiểu thấu nhìn xem Mục Vân, lại là để Mục Vân cảm thấy phía sau một trận phát lạnh. Người kia sẽ không là nàng a ha ha. Mục Vân, ngươi tốt. Ta gọi Trần Uyên, cũng là vạn trận tông đại sư huyên. Trần Uyên giờ phút này đi tới, nhìn xem Mục Vân nói: lần trước tại Thiên Tuyển Sơn cùng Cổ Long Di chỉ bên trong, đều không có hào hào trò chuyện chút. Lần này xem như chân chính nhận biết đi. Ngươi tốt Trần Uyên. Người này ổn trọng như núi, bình tĩnh như nước, không trương dương, không làm bộ. Mục Vân ngược lại là rất thưởng thức. Chỉ là thưởng thức thì thưởng thức, người này thân là vạn trận tông đại sư huyên, Mục Vân cũng không dám khinh thường. Thiên mệnh bằng xếp hạng, Trần Uyên không phải rất cao. Thế nhưng là Mục Vân minh bạch, thiên mệnh bảng chỉ là lãm kim lâu căn cứ các đại thế lực đệ tử thiên tài biểu hiện đến xếp hạng. Một ít đệ tử nếu là có chủ tâm giấu riêng, Thiên mệnh bảng căn bản là không có cách dò xét ra người này tu vi chân chính. Trận so sắp bắt đầu. Trong tông môn còn có rất nhiều chuyện cần bận bịu. Ta sẽ không quấy rầy. Tâm nhi tại ngươi nơi này. Ta cũng yên tâm không có vấn đề. Mục Vân chắp tay đưa tiến Trần Uyên. Lúc này mới cùng Tần Mộng Giao. Vương Tâm Nhã hai người cùng với Tiểu Hắc một lần nữa ngồi vào trên chỗ ngồi. Lại thêm một chút đồ ăn chuyên môn cho Tiểu Hắc ăn. Ba người ở một bên thì là vui sướng trò chuyện giết thì giờ. Tâm nhi. Tại vạn trận tông cảm giác như thế nào phiền Vương Tâm Nhã nhăn đầu lông mày nói. Vân ca. Những lão gia hỏa kia thật là đần chết rồi. Ngươi cho ta tam thập tam thiên bách trận đồ. Bọn hắn thấy thế nào đều xem không hiểu. Ta cùng bọn hắn giảng. Bọn hắn cũng không hiểu. Thật sự là hồ đồ muốn chết mỗi ngày bị những người kia quấn lấy. Đầu của ta đều muốn nổ tung quấn lấy Mục Vân buồn cười. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới có thể nói ra những lời này chỉ sợ cũng chỉ có Vương Tâm Nhã. Bất quá kia tam thập tam thiên bách trận đồ đúng là không thể. Nói đúng ra. Từ chu tiên đồ bên trong thần không bảo động bên trong xuất hiện mỗi một kiện đồ vật. Đều là không thể được rồi. Ngươi bây giờ thế nhưng là vạn trận tông bảo bối. Ai cũng muốn che chở đây mới không phải đâu. Vương Tâm Nhã phàn nàn nói. Các ngươi hai cách hợp khởi hỏa đến khi phụ ta Mục Vân cùng Tần Mộng Giao mỉm cười. Ba người tự nhiên mục đích bản thân trò chuyện với nhau. Hoàn toàn không có chú ý tới. Khoảng cách ba người cách đó không xa một cái bàn bên cạnh. Hai thân ảnh. Đã là chú ý ba người hồi lâu. Hai người kia. Nhất thân thể lấy màu xám nhạt trường sam. Nhất thân thể lấy màu sắc rực rỡ trường sam. Nhìn dở dở ương ương. Hoa vụ. Đây chính là kia đánh bãi ngươi sư tôn ảnh triển ra hỏa. Thế nào? Không muốn lên đi giáo huấn một chút sao? Hôi sam thanh niên nhìn xem đối diện thanh niên. Ha ha cười nói. Thân công ngôn. Ngươi bớt ở chỗ này thêm mắm thêm muối. Ảnh triển đã từng là sư tôn ta không sai. Chỉ là hắn cũng vẹn vẹn dạy ta một đoạn thời gian thôi. Ta hoa vô sư tôn nhiều như vậy. Từng cách tìm ta làm việc. Đây chẳng phải là bận bịu chết. Hoa vô cười lạnh nói. Mà về phần hắn. Chỉ là nhất cái hội tại trước mặt nữ nhân giả vờ giả việc ra hỏa thôi. Làm ta đối thủ. Ta thế nhưng là không có thèm cái kia ngược lại là. Ngươi tại luyện khí một đường. Thiên phú ngạo nghễ. Ta phục ngươi. Bất quá trận đạo lại là hai người chúng ta đều tinh thông. Lần này vạn trận tông gia nhập vào. Kia thứ nhất, liền nhìn là thuộc về ngươi vẫn là ta nói ít khoác lác. Hoa vô ha ha cười nói. Lãm kim lâu dùng nhiều tiền. Cũng chính là nuôi dưỡng ngươi như vậy từ đầu chí cuối thiên tài. Luyện đan so đấu. Ngươi có thể cầm tới đệ nhất rồi nói sau đến mức trận đạo so đấu. Ta định không để ngươi thân công ngôn. Lãm kim lâu hoàn toàn xứng đáng song rừng thiên tài. Luyện đan cùng trận pháp. Hạ bút thành văn. Tại toàn bộ 3.000 bên trong tiểu thế giới. Cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Mà hoa vô càng là ám ảnh các số một thiên tài. Luyện khí trận pháp. Song song đều là cường thủ. Hai người này. Sớm mấy năm ở giữa. Chính là tại 3.000 tiểu thế giới bên trong. Thanh danh lên cao. Là lãm kim lâu cùng ám ảnh các song chữ chiêu bài. Tam đại so đấu bắt đầu từng cách địa phương thiên tài cũng là bắt đầu hướng phía Trung Thiên Thành tới gần. Cùng lúc đó, các đại môn phái đệ tử đồng dạng là không ngừng hướng phía Trung Thiên Thành chạy đến. Tam đại so đấu, không chỉ là so tài, càng là Trung Thiên Thành minh mông nhất một lần mậu dịch. Các đại thế lực đệ tử đến đây cũng sẽ dẫn tới trong tông môn một ít trưởng lão đi theo mà tới. Như thế Trung Thiên Thành bên trong chính là náo nhiệt không thôi. Cho nên một ít đấu giá hội, dược các, khí các cũng là trong khoảng thời gian này bắt đầu đại lượng bán hạ giá. Vòng đi vòng lại, khiến cho cái này song so đấu càng là như là hội nghị đồng dạng náo nhiệt. Chỉ là bực này hội nghị, lại là tụ tập hơn ngàn vạn người ánh mắt. Ban đêm, phồn tinh như nước to lớn tròn trên giường, Mục Vân trái ôm phải ập, vui đến quên cả trời đất. Hai nữ đã là dần dần lõm vào đến ngủ say bên trong, Mục Vân lại là tỉnh cả ngủ. Dạng này thời gian có thể tiếp tục bao lâu hắn không thể không suy nghĩ. Bá, chỉ là trong chốc lát. Ngoài cửa sổ, một đạo tiếng xé gió lên. Mục Vân thần sắc biến đổi, mặc xong quần áo, bất động thần sắc rời phòng bên trong. Thiên Bảo các khách sạn khoảng chừng 18 tầng chi cao, tầng cao nhất chỗ, vốn là có cường giả thủ hộ. Đây là Thiên Bảo các đối khách nhân bảo hộ. Chỉ là giờ phút này, kia tầng cao nhất ra hộ vệ, tất cả đều hôn mê. Chỉ có một đạo thân ảnh màu đen, một mực đứng ở chỗ. Ngươi là ai giết ngươi? Người cái kia màu đen thân ảnh thanh âm khàn khàn rơi xuống, lập tức xông ra. Trong khoảnh khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải cảm giác áp bách lập tức vọt tới. Thời khắc sinh tử, Mục Vân khẽ quát một tiếng, chân nguyên chi kiếm xuất thủ trực tiếp giết ra. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Mục Vân chân nguyên chi kiếm chém vào tại đảo thân ảnh kia phía trên. Thế mà là phát ra từng đảo êm tai tiếng kiếm reo. Người này quả thực là mạnh. Mục Vân thật sâu minh bạch. Dùng hắn vũ tiên cảnh tứ trọng cảnh giới, mà lại kiếm tâm năm thành. Lại thêm khoảng thời gian này hắn một mực là tại chu tiên đồ thần không bảo động bên trong tôi luyện. Một tay kiếm thuật, cho dù là vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới võ giả, cũng chỉ có chết. Thế nhưng là người này thế mà là dùng thân thể ngạnh kháng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đoán xem. Nhìn thân ảnh kia bước ra một bước, bàn tay mở ra, một đạo chết khô khí tức chậm chạp khuyết tán. Khổ thiên quyết Mục Vân nhất thời ở giữa ngốc tại chỗ. Ngươi làm sao lại khổ hải thiên tôn? Khổ thiên quyết nhìn xem kia một đạo thân ảnh màu đen, Mục Vân bình tĩnh nói. Khổ hải thiên tôn chính là nguyên bản 3000 tiểu thế giới một vị người cầm lái, thanh danh hiền hách. Thế nhưng là hắn đi tới 3000 tiểu thế giới về sau, người này cũng là mặt vô âm tín. Bây giờ thấy có người thi triển ra khổ thiên quyết, hắn làm sao không kinh ngạc. Ngạ, ngươi liền khổ thiên quyết đều biết. Khổ hải thiên tôn tồn tại ở vạn năm trước nhân vật, ngươi đều biết. Cái kia màu đen thân ảnh ngừng tay đến, nhìn xem Mục Vân, ngạc nhiên nói. Người khác không biết, ta có lẽ biết. Khổ hải thiên tôn vạn năm trước một mình sáng tạo khổ thiên quyết, thanh thế uy mãnh. Ngươi từ đâu học được không đơn giản? Ta vẫn là xem thường ngươi. Mục Vân cái kia màu đen thân ảnh ngạo nghễ nói. Bởi vì ta chính là khổ hải thiên tôn truyền nhân, cho nên khổ thiên quyết, ta tự nhiên là biết. Khổ thiên quyết cần nếm tận trong nhân thế trăm ngàn loại thống khổ. Năm đó khổ hải thiên tôn từ tiểu gia tộc bị hủy diệt, phụ thân tận mắt ở trước mắt bị giết, mẫu thân cùng tỷ muội bị vũ nhục, chính mình cũng là bị đánh gãy tứ chi. Mà lại sau khi lớn lên, bị huyên để phản bội, bị bằng hữu vứt bỏ, bị yêu người gạt bỏ. Có thể nói là kinh lịch rất rất nhiều khổ. Về sau mới một buổi đốn ngộ, lính ngộ khổ áo nghĩa, sáng lập khổ thiên quyết. Có thể tập được khổ thiên quyết, ngươi tất nhiên cũng là nhất cái có chuyện xưa người. Mục Vân trường kiếm thu hồi, nói. Ngươi nếu là khổ hải thiên tôn truyền nhân, liền nên biết. Khổ hải thiên tôn vạn năm trước hảo bằng hữu Mục Vân Vân tôn giả, ta chính là Vân tôn giả truyền nhân, Diệp Thu chính là huyết tôn người truyền nhân. Như thế nói đến, ngươi ngược lại là cùng ta có một ít nguồn gốc. Ngươi là Vân tôn giả truyền nhân, khó trách. Khó trách người kia xứng sờ, lập tức tựa hồ nhớ lại cái gì, gật đầu nói. Người này Mục Vân là càng xem càng kỳ quái, cũng là đoán không ra. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Cùng ngươi làm một bút mua bán. Hắc y nhân nói, ta biết ngươi thành lập huyết minh, muốn chống lại Huyền Không Sơn, cho nên ta muốn cùng ngươi liên thủ. Liên thủ không sai. Hắc y nhân nói, ngươi nếu biết khổ hải thiên tôn chuyện cũ, xem ra Tử Vân tôn giả nơi đó đạt được không ít tin tức. Mục Vân nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, kia là tự nhiên, chính ta chính là Mục Vân, ta sao có thể không biết khổ hải tử vừa kia. Huyết tôn người bị giết, lưu lại huyết sát đào, bây giờ cũng là kéo dài hơi tàn, mà Vân tôn giả không rõ sống chết. Ngươi có thể kế thừa truyền thừa của hắn, xem ra hắn không chết. Bất quá ngươi càng hẳn phải biết Vân Tôn giả cùng Huyết Tôn người quan hệ, cho nên ngươi mới có thể thành lập Huyết Minh. Vì Huyết Tôn báo thù, Hắc Y Nhân nói tiếp, Khổ Hải Thiên Tôn năm đó thống trị 3000 tiểu thế giới, sao mà uy phong? Thế nhưng là về sau tung tích không rõ, mà lại Khổ Thiên Điện bị Huyền Không Sơn đều móc sạch. Ta thân là Khổ Hải Thiên Tôn truyền nhân, tự nhiên là phải vì hắn báo thù. Báo thù, Mục Vân cười lạnh nói, ngươi xác định không phải là bởi vì Khổ Hải Khổ Thiên Quyết không toàn diện, ngươi cần tìm còn lại Khổ Thiên Quyết, ngươi đây đều biết? Hắc Y Nhân kinh ngạc nói, xem ra ngươi biết không ít. Chỉ là bất luận như thế nào, ta là cùng ngươi chân thành hợp tác, ngươi tin hay không đều bằng chính ngươi. Cái kia màu đen thân ảnh ngạo nghễ nói, báo thù ta muốn làm, mà Khổ Thiên Quyết ta cũng là muốn lấy được. Vô Thượng Thần Đế 47 chương 461 Khổ Thiên Điện. Khổ Hải Thiên Tôn Khổ Thiên Điện, Mục Vân tự nhiên là biết, chỉ là Khổ Hải lão già này không biết đi nơi nào. Hắn cũng không gặp lão già này phi thăng tới ngàn vạn đại thế giới, thế nào liền biến mất? Có lẽ là đối với Khổ Hải duyên phận, có lẽ là Mục Vân muốn tìm kiếm được cường đại minh hữu. Nhìn xem Hắc Y Nhân kia, hắn nhẹ gật đầu. Hợp tác như thế nào, ta không cần ngươi làm cái gì, ngươi có nguy nan thời khắc ta sẽ giúp ngươi. Bất quá ta có thể sẽ có khi có nhu cầu cần ngươi, cần ngươi trợ giúp, sau đó thì sao không có. Hết rồi, Mục Vân ngẩn người. Vậy ta nên như thế nào liên hệ ngươi, xưng hô ngươi? Hắc Y Nhân thanh âm khàn khàn vang lên. Liên hệ ta không cần, có chuyện ta sẽ tìm ngươi. Mà tên của ta, ngươi xưng hô ta là Khổ Thanh liền có thể tốt. Kiếm thuật của ngươi đúng là càng thêm sắc bén, bất quá trung quy là không có đẳng cấp cao. Trường kiếm cần ngươi xứng đôi. Chuôi này Khổ Tình kiếm ta xem như tặng cho ngươi. Khổ Tình kiếm nghe đến lời này, Mục Vân nhất thời ở giữa hai mắt sáng lên. Khổ Tình kiếm năm đó là hắn đưa tặng cho Khổ Hải, không nghĩ tới đầu chuyển tinh di, cái này Khổ Tình kiếm hôm nay lần nữa trở lại trong tay mình. Nhìn thấy Mục Vân kinh ngạc ánh mắt, Khổ Thanh bị giật nảy mình, lập tức mở miệng nói, ta biết ngươi muốn tham gia tam đại tông môn so tài, bất quá thắng được thứ nhất chưa chắc chính là chỗ tốt. Kiếm giấu phong mang, ngươi hẳn là minh bạch. Ta là minh bạch, Mục Vân cười khổ nói, bất quá bây giờ Huyết Minh vừa thành lập, ta người minh chủ này nhất định phải xuất ra một ít thời cơ hành động đến biểu thị một chút, hội tụ lòng người. Bằng không ngươi đưa ta một ít nhìn xem. Mục Vân thân thủ đòi tiền bộ dáng, Khổ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi tự giải quyết cho tốt, rời đi Trung Thiên Thành thời điểm ta sẽ phái người bảo hộ ngươi. Đa tạ, Mục Vân cung khom người ngẩng đầu, vừa định hỏi một chút phái ai đến giúp hắn, trước mắt nơi nào có người. Đến vô ảnh đi vô tung, thật đúng là nhất cái quái nhân. Khổ Thanh, Khổ Thanh, Mục Vân nói quay người đi xuống. Chỉ là sau một lát, kia trên nóc nhà một thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Các ngươi đến, hai người ra tại thánh chủ. Hai thân ảnh từ trong mờ tối đi ra, nhìn trước mắt một thân ảnh nói, tông chủ, ngài thật nguyện ý cùng Mục Vân hợp tác? Hắn mặc dù rất lợi hại, thế nhưng là ta làm quyết định chính là Khổ Hải Thiên Tôn quyết định, hiểu chưa? Thuộc hạ biết sai. Hai đạo thân ảnh kia hơi khom người xuống, hai người các ngươi ẩn tàng đầy đủ sâu, không có người hội hoài nghi các ngươi, cho nên lần này tam đại tông môn so tài kết thúc, các ngươi hộ tống Mục Vân đoạn đường. Vâng, lời nói rơi xuống, kia một thân ảnh biến mất, ngay sau đó hai thân ảnh cũng là dần dần tiêu tán. Hết thảy quy về phong khinh vân đảm. Mục Vân trở về tới gian phòng bên trong, nhìn xem bàn tay của mình bên trong Khổ Tình kiếm, trong nội tâm từ đáy lòng cao hứng trở lại. Khổ Tình kiếm năm đó vì hắn tự tay luyện chế, siêu việt cực phẩm thánh khí tồn tại. Chỉ là hắn năm đó say mê cũng không phải kiếm đạo, cho nên thanh kiếm này hắn liền đưa cho mình hảo bằng hữu Khổ Hải. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại ở giữa, Khổ Tình kiếm lần nữa trở lại trong tay mình. Khổ thiên điện, khổ thanh, có ý tứ. Xem ra Huyền Không Sơn tại 3000 tiểu thế giới vạn năm bất biến thống trị địa vị, cũng muốn dung một cái trong mắt mang theo một tia chấn định. Mục Vân hơi nắm chặt lại trong tay khổ tình kiếm. Vân ca, ngươi tại sao còn chưa ngủ? A Vương Tâm Nhã vai nửa lộ, mơ mơ màng màng ngồi dậy nói. Đương nhiên không ngủ. Ngươi còn không có hầu hạ hảo ta đây. Mục Vân cười hắc hắc, ôm lấy Vương Tâm Nhã, đi hướng phòng tắm. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân chính là đứng dậy. Thiên Đan Tông, Vạn Trận Tông, Khí Cụ Môn tam đại môn phái liên hợp báo cáo so tài, tam tông hội vũ. Chỉ là cái này võ, cũng không phải đấu võ, mà là luyện đan trận pháp, luyện khí tam đại chức vị so đấu. Võ giả thế giới, thực lực vi tôn, mà võ giả tu luyện chỗ cần. Đan dược là thiết yếu, thần binh lợi khí càng là cường đại công cụ phụ trợ. Trận pháp đối với tông môn an nguy cực kỳ trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là tại cá nhân gặp được nguy cơ thời điểm. Thí dụ như bị đuổi giết thời khắc, nhất người vô pháp dung chuyển mấy trăm người truy sát. Thế nhưng là nếu là bày xuống trận pháp, cho dù là hàng ngàn hàng vạn người tiến vào trong trận pháp cũng là chết. Đây chính là trận pháp sư điểm mạnh. Hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu. Bất quá cũng may, tam đại tông môn tranh tài cũng không phải cùng một thời gian tiến hành. Dẫn đầu tiến hành chính là Thiên Đan Tông. Thiên Đan Tông thân là toàn bộ 3000 tiểu thế giới luyện đan giới thủy tổ, tông môn nội bộ hội tụ lượng lớn luyện đan sư. Lần này tranh tài thiết trí tại Trung Thiên Thành thành trung ương, nhất tòa cử đại quảng trường phía trên. Mà tranh tài đan dược, đỉnh lô, tất cả đều là Thiên Bảo Các, Lãm Kim Lâu, Ám Ảnh Các, cái này tam đại cử đầu gánh vác. Tốt như vậy tuyên truyền cơ hội, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Mà lại nói bất định có thể cướp Tiên Thiên Đan Tông, mua chuộc một nhóm thiên tài cùng cường đại luyện đan sư, tiến vào bọn hắn trận doanh bên trong. Trung Thiên Thành thành trung ương là một mảnh có thể dung nạp mấy vạn người quảng trường khổng lồ. Nơi này là chuyên môn lưu lại cung ứng Trung Thiên Thành tổ chức thịnh đại hoạt động. Giờ phút này quảng trường phía trên, người đông nghìn nghịt. Chỉ là từ xa nhìn lại, chính là có thể phát hiện, có thể đứng tại quảng trường này trung ương đến quan sát tranh tài, tất cả đều là các đại thế lực nhân mã, hoặc là một ít ẩm thế không ra thiên tài. Thậm chí rất nhiều vũ tiên cảnh cường giả đều chỉ có thể đứng xa xa, bầu trời mặt đất, khắp nơi đều là bóng người. Thật đúng là náo nhiệt. Nhìn xem khắp núi đầy hải đám người, Mục Vân cười khổ nói. Kia là tự nhiên. Thiên Đan Tông lực hiệu triệu thế nhưng là không nhỏ. Toàn bộ 3000 tiểu thế giới, một ít gan lớn bỏ mạng người, có can đảm đắc tội Huyền Không Sơn. Thế nhưng là có rất ít người nguyện ý đắc tội Thiên Đan Tông. Vương Tâm Nhã cười nói, Thiên Đan Tông đan sư khắp nơi đi, đắc tội Thiên Đan Tông, ngày sau muốn có được đan dược, thế nhưng là khó càng thêm khó. U Vinh Quy Quy Mơ, luyện đan sư cùng luyện khí sư địa vị một mực chính là tại võ giả bên trong khá là cao thượng. Điểm này Mục Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Các ngươi nhìn, kia là Liễu Vô Tướng. Nghe nói Liễu Vô Tướng đã là có thể luyện chế thượng phẩm thánh đan, ta liền biết hắn khẳng định hội tới tham gia tranh tài. Chu gia Chu Minh cũng tới, hắn nhưng cũng là thượng phẩm thánh đan sư. Cổ Phi Dương, thiên mệnh bảng thứ nhất. Cổ Phi Dương cái gì thiên mệnh bảng đệ nhất a? Kia là ngày xưa đệ nhất tốt sao? Hiện tại thứ nhất hẳn là Tần Mộng Giao mới đúng. Thân Công Ngôn, hắn cũng tới Lãm Kim Lâu thiên tài luyện đan sư. Thân Công Ngôn theo lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, nghị luận ầm ý thanh âm không ngừng vang lên. Những cái kia ngày thường bên trong khó gặp thiên tài, lần này thi đấu bên trong cũng là dần dần xuất hiện. Cuộc tỉ thí này nhất định là quần long hội tụ. Đại gia các vị căn cứ dự thi dãy số bài, bắt đầu tiến bộ đến phân phối đan lô trước đó. Chuẩn bị bắt đầu khảo hạch, hết thảy công việc sớm đã là an bài thỏa đáng. Toàn bộ quảng trường trung ương, giờ phút này cất đặt mấy ngàn đỉnh đan lô. Mà lại sân thi đấu chỗ, Thiên Đan Tông võ giả đã là bố trí thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư tranh tài. Trên thực tế, tại các đại tông môn đại lão tại chỗ, cũng không ai dám phá hư quy củ, mà Mục Vân cũng là phát hiện. Trong trận đấu, tiếng hô tương đối cao mấy người. Lãm Kim Lâu Thân Công Ngôn Chu Gia Chu Minh, Huyền Không Sơn Liễu Vô Tướng cùng với Thiên Đan Tông Thiên Vũ. Chỉ là đối với cái này, Mục Vân cũng không thèm để ý. Chính mình trước đó luyện chế dù sao cũng là hạ phẩm thánh đan, cùng đại đa số võ giả so sánh đúng là khó lường. Thế nhưng là có thể đi qua Thiên Đan Tông sơ tuyển tiến vào bước này, cách nào không phải thiên tài. Hạ phẩm thánh đan vẹn vẹn bắt đầu thôi. Lần này so tài, luyện chế là hạ phẩm thánh đan Quy Linh Đan Thiên Đan Tông phụ trách so tài trưởng lão mở miệng nói. Quy Linh Đan chính là hạ phẩm thánh đan bên trong tương đối khó mà luyện chế thánh đan. Đan này có quy thuận chân nguyên, ổn định võ giả chân nguyên. Đối với vũ tiên cảnh nhất trọng đến tam trọng cảnh giới võ giả, đều có chỗ tốt cực lớn. Lần này so tài, để cho ta Thiên Đan Tông năm vị tòa thượng trưởng lão với tư cách phán định. Một là nhìn ra đan xác suất thành công, thứ hai là nhìn đan văn số lượng cùng với xác suất thành công. Cho nên các vị thiên tài, cố lên nha. Năm vị tòa thượng trưởng lão nghe đến lời này, đám người xứng sờ. Những năm qua Thiên Đan Tông đối với đan so xác thực cũng là cực kỳ để bụng, thế nhưng là tuyệt đối không có năm nay dụng tâm như vậy. Ngũ đại tòa thượng trưởng lão, đám người tự nhiên là biết. Cách này ngũ đại trưởng lão, mỗi một vị đều là tuyệt phẩm thánh đan sư hoàn cảnh. Ngũ trưởng lão người cầm đầu, một thân bạch bào, tóc tuyết trắng, tinh thần lấp lóe. Đại trưởng lão Thiên Nhất, tại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong, được xưng là luyện đan giới thái đầu. Nghe nói, hiện tại đã là bắt đầu tìm tòi hư tiên đan luyện chế. Thủ pháp luyện đan càng là đặc biệt, thâm bất khả chắc. Mà Thiên Đan Tông thiên tài Thiên Vũ chính là người này đồ đệ, một tay dạy nên. Giờ phút này Đông Phương xem đài ngồi trên ghế, ngũ đại tòa thượng trưởng lão theo thứ tự mà ngồi. Ở giữa nhất người chính là Thiên Nhất đại trưởng lão. Thiên Tâm, ngươi nhìn lần này tranh tài, mấy cái kia khá là có hy vọng cướp đoạt quán quân. Thiên Nhất cười ha hả nhìn xem bên tay trái một nữ tử. Nữ tử này nhìn bất quá trung niên, thế nhưng là ai cũng biết, đây là Thiên Đan Tông sống ngàn năm lão quái vật. Thiên Tâm trưởng lão, Huyền Không Sơn Liễu Vô Tướng Chu Gia Chu Minh, Lãm Kim Lâu Thân Công Ngôn Thiên Tâm cười đáp. Thiên Tâm, ngươi nói như vậy, đại trưởng lão thế nhưng là hội không cao hứng. Nói tiếp là Thiên Nhất phía bên phải một hôi bào lão giả. Thiên Dục, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Thiên Tâm cười khổ nói. Thiên Vũ kia hài tử, đúng là khá cụ thiên phú. Thế nhưng là dù sao luyện chế thượng phẩm thánh đan đối với hắn mà nói, vẫn là vất vả một ít. Bất quá ta đối với hắn cũng là có lòng tin. Thiên Hành, Thiên Vui, hai người các ngươi thấy thế nào? Thiên Nhất nhìn xem hai người khác nói. Ngoài cùng bên phải nhất Thiên Hành trưởng lão ha ha cười nói. Mỗi người mỗi vẻ đi. Bất quá, lần này tranh tài, những này tới tham gia, tuyệt đại đa số là vì kia một mai hư tiên đan. Nhưng là chúng ta càng hẳn là cường điệu nhìn là những cái kia có tiềm lực đệ tử thiên tài. Dù sao bọn hắn mới là có khả năng cho chúng ta sử dụng. Lão tứ nói không sai. Thiên Vui cười ha ha nói. Mấy cái này thiên tài đều là có riêng phần mình sở thuộc thế lực. Chúng ta muốn phát hiện là những cái kia không có riêng phần mình sở thuộc thế lực thiên tài. Ngũ đại trưởng lão nhìn xem so tài trên sân, ánh mắt lấp lóe. Các đại thế lực đệ tử thiên tài tới tham gia tranh tài, bọn hắn cũng không phản đối. Chỉ là bọn hắn càng muốn nhìn hơn đến là, tại các đại thiên tài ở giữa lặng yên không một tiếng động quật khởi những thiên tài kia đệ tử.